Chương 1036, dẫn Kim vào bẫy Vương Quý và Ngô Giai vừa đưa ra quyết định, liền lập tức bắt đầu hành động. Họ bắt đầu khuyên dân chúng trong thành rời đi. Dân chúng nghe nói Kim binh đốt giết cướp giật tại phủ Đại Danh, mắt thấy lại sắp đánh tới phủ Hà Giang, mỗi người run sợ trong lòng, vội vàng dìu già dắt trẻ, thu thập đồ đạc trốn khỏi quê nha. 80.000 dân chúng gần như thoát khỏi huyện thành trong vòng một đêm, còn mấy trăm người già không chịu rời nhà, cũng bị binh sĩ cưỡng ép đặt lên xe chở đi. Cùng lúc đó, mấy chục vạn thạch lương thảo trong nhà kho cũng bắt đầu vận chuyển, ngoại trừ mấy vạn thạch lương thực bị bách tính cầm đi. Quân đội đưa lương thực còn lại tới ngoài thành Bắc, đào một hố lớn tạm thời trên mặt đất chôn đi. Bận rộn khoảng một ngày rưỡi, sáng sớm ngày hôm đó, Vương Quý nhận được tình báo, 30.000 kim binh đã tới huyện Nhạc Thọ cách trăm dặm. Tin tức này khiến Vương Quý thầm vui vẻ, tính như vậy, lúc 30.000 kim binh tới huyện Hà Giang, trời đã tối rồi, nếu như kim binh chịu vào thành thì tốt nhất, nếu không chịu vào thành, nghỉ ngơi ngoài thành, với họ cũng là một cơ hội. Nhưng Ngô Giai còn một số chi tiết cần bố trí, gã nhất định phải dùng kế dụ dỗ kim binh vào thành. Hoàng Nhan Tông phụ dẫn 30.000 kỵ binh bắc thượng. Gã dựa vào đánh cướp lương thực dân chúng bổ sung cấp dưỡng cho nhân mã. Nhưng giống như phán đoán của Ngô Giai, lương thực họ đánh cướp được trong dân còn thiếu rất nhiều, mà quan kho ven đường đều trống rỗng, nhân mã chỉ lững dạ, một đường chạy vội, phần lớn mệt mỏi không chịu nổi, họ chỉ có thể trông cậy vào huyện Hà Giang tiếp tế lương thảo. Lúc xế chiều, đại quân đã tới trấn Bắc Lâm cách huyện Hà Giang khoảng 40 dặm. Lúc quân đội xuyên qua thị trấn, chỉ thấy trong trấn trống rỗng, điều này khiến Hoàng Nhan Tông phụ hơi kỳ quái. Lúc họ xuôi nam, thị trấn này vẫn có một số người ở. Sao hiện giờ lại không có ai, chẳng lẽ nghe nói kim binh tới, đều chạy mất rồi. Lúc này, bỗng nhiên nghe thấy có người hô bên đường, dừng lại, không được phép chạy trốn. Chỉ thấy hai tên bách tính hốt hoảng chạy ra từ trong hẻm nhỏ, phía sau có một đội ký quân đang hối hả đuổi theo. Hoàng Nhan Tông phụ vung roi ngựa chỉ, cản họ lại, mang toàn bộ tới đây. Hơn trăm kỵ binh chạy lên, một lát liền giải mười mấy tên ký quân kia tới, hai tên bách tính kia lại chạy vào rừng cây trốn thoát rồi. Mười mấy tên lính nơm nớp lo sợ, có vẻ sợ hãi. Hoàng Nhan Tông phụ đánh giá họ một chút, hỏi, các ngươi là quân đội của Cao Khánh Duệ. Một tên áp đội cả gan hành lễ nói, đúng vậy. Chúng ta là bộ hạ của Tôn Tướng Quân. Tôn Tướng Quân chính là Tôn Kính Võ, là phó tướng của Cao Khánh Duệ. Trước mắt lưu thủ phủ Hà Giang, Hoàng Nhan Tông phụ biết người này. Hoàng Nhan Tông phụ lại hỏi, vậy các ngươi làm gì ở đây? Chúng ta đến trung thu thuế lương, năm nay không chinh thu thuế được, Tôn Tướng Quân phái tất cả binh sĩ xuống nông thôn đi thu thuế giúp, chúng ta phụ trách khu vực trấn Bắc Lâm này, kết quả bách tính nhìn thấy chúng ta liền chạy trốn. Hoàng Nhan Tông phụ giờ mới hiểu được, vì sao trấn Bắc Lâm không có ai, hóa ra có một đội binh sĩ thu thuế như lang như hổ cướp đoạt lương thực ở đây. Các ngươi trưng thu được bao nhiêu lương thực? Chỉ có hơn trăm thạch lúa mạch. Đang trong xe ngựa phía trước. Hoàng Nhan Tông phụ vui mừng, mặc dù lúa mạch không nhiều, nhưng cũng tốt hơn là không có. Gã lập tức phái người đi lấy lúa mạch. Không bao lâu, kim binh đẩy mấy chiếc xe lớn tới, bên trong đều là lương thực. Hoàng Nhan Tông phụ hạ lệnh chia lương thực cho binh sĩ, trăm thạch lương thực chia cho 30.000 binh sĩ, mỗi người chỉ được khoảng 3 hộp, tương đương với nửa cân. Đám kim binh tướng ăn thô lỗ, trực tiếp đặt vào miệng nhai liên tục, sau đó nhổ vỏ ra. Lúc này, Hoàng Nhan Tông phụ lại hỏi, trong thành còn bao nhiêu quân đội? Đại khái còn vài trăm người. Tất cả đi xuống chinh lương. Vậy trong thành còn lương thảo không? Đương nhiên là có, nghe nói còn mấy vạn thạch, trước kia nhiều hơn, nhưng phần lớn bị ký vương vận chuyển xuôi nam, cho nên ký vương lệnh chúng ta dù thế nào cũng chinh thu được 20 vạn thạch lương thực. Hoàng Nhan Tông phụ gật đầu, mấy vạn thạch cũng đủ rồi. Gã lập tức ra lệnh, mọi người phấn chấn tinh thần, tới huyện Hà Giang nghỉ ngơi ăn cơm. 30.000 kim binh lục tục lên ngựa, tăng tốc độ chạy tới huyện Hà Giang cách 40 dặm. Màn đêm vừa buông xuống, 30.000 kim binh rốt cuộc chạy tới huyện Hà Giang, thủ tướng mang theo mười mấy tên lính ra khỏi thành nghênh đón, thiên tướng Dương Nghĩa tham kiến Đô Nguyên Soái. Tên Dương Nghĩa này chỉ là sĩ quan trung cấp. Hoàng Nhan Tông phụ cũng không nhận ra, gã chỉ biết phó tướng Tôn Kính Võ. Hoàng Nhan Tông phụ hỏi, Tôn Tướng Quân của các ngươi đâu? Tôn Tướng Quân mang theo 2.000 huynh đệ tiến tới Nhiêu Dương rồi, nông dân bên đó bạo động, đánh chết Quan Chinh Lương, Tôn tướng quân dẫn quân tới trấn áp. Hoàng Nhan Tông phụ gật đầu, gã biết một chút tình báo ở trấn Bắc Lâm, cho nên cũng không kỳ quái. Gã ngẩng đầu nhìn đầu tường, chỉ có hơn 100 người đang đứng gác, gã lại hỏi, trong thành còn có bao nhiêu binh sĩ? Còn 500 người, phụ trách trông coi thành trì, quân doanh trong thành đều trống không, mời Đô Nguyên soái và quân đội tới nghỉ ngơi trước. Hoàng Nhan Tông phụ không hoài nghi, gật đầu nói với hai bên, truyền lệnh đại quân vào thành. 30.000 đại quân đều mệt mỏi không chịu nổi, lục tục dục ngựa đi vào thành. Dương Nghĩa mang theo Hoàng Nhan Tông phụ đi tới quân doanh trong thành, gã lại hỏi, trong thành còn bao nhiêu lương thảo? Còn 50.000 thạch lương thảo, 60.000 gánh cỏ khô, còn lại đều bị vận chuyển tới phủ đại danh, còn lại không nhiều lắm. Chút lương thảo ấy đối với kim binh cũng đủ rồi. Lúc này Hoàng Nhan Tông phụ phát hiện trong thành rất yên tĩnh, trên đường không có một bóng người, hơi kỳ quái hỏi thăm, trong thành thực hành cấm đi lại ban đêm sao? Dương Nghĩa hơi khó khăn nói, phía phủ đại danh truyền đến tin tức. Nói kim binh đang cướp giật các châu huyện chung quanh, dân chúng trong thành nghe nói Đô Nguyên soái dẫn đại quân tới, đều sợ hãi, hôm nay mấy vạn bách tính trốn đi, bách tính còn lại không dám ra cửa. Mặt Hoàng Nhan Tông phụ lập tức đen lại, gã đương nhiên biết Hoàng Nhan Đồ Mẫu sẽ phóng túng người Bột Hải và người Cao Ly cướp bóc đốt giết ở Hà Bắc. Mặc dù gã không chống lại đối với đốt giết, nhưng gã cảm thấy 20.000 đại quân của Lý Diên Khánh đã vượt qua Hoàng Hà, Hoàng Nhan Đồ Mẫu lại còn chậm trễ thời gian ở phủ đại danh, điều này là không sáng suốt. Hoàng Nhan Tông phụ cúi đầu cân nhắc sau khi trở về giải thích với Lang chủ thế nào. Trong lúc nhất thời gã không còn để ý chuyện dân chúng trong thành. Thực ra Hoàng Nhan Tông phụ cũng một đường đốt giết cướp bóc bắc thượng, trong lòng gã người tống giống như heo chó, gã cũng không có quân kỷ gì để nói. Chỉ là trong lòng gã rất rõ ràng, huyện Hà Giang là hang ổ của Cao Khánh Duệ, gia quyến của Cao Khánh Duệ và rất nhiều đại tướng đều ở trong huyện, nếu như phóng túng binh sĩ cướp đốt giết trong huyện Hà Giang, sợ rằng sẽ kích thích Cao Khánh Duệ làm phản, chuyện ngu xuẩn này Hoàng Nhan Tông phụ sẽ không làm. 30.000 quân đội nhanh chóng vào quân doanh chiếm diện tích 1.500 mẫu. Là quân doanh lớn nhất của ký quân, có thể chứa được 50.000 binh sĩ, không có sân huấn luyện. 30.000 kỵ binh vào ở hơi miễn cưỡng. Chẳng qua trong quân doanh có mấy ngàn thạch lương thực và hơn 100.000 gánh cỏ khô, còn có rau quả thịt cá, lại còn mấy ngàn túi rượu sữa dê, khiến đám kim binh mừng rỡ như điên, các binh sĩ bắt đầu cho ngựa ăn và nấu cơm, phần lớn kim binh không kịp chờ đợi mở túi rượu ra uống ừng ực. Hoàng Nhan Tông phụ tâm sự nặng nề, ngồi trong phòng trầm tư. Gã cũng biết mình tự tiện rời khỏi phủ đại danh sẽ bị Hoàng Nhan Đồ Mẫu vạch tội. Nếu như quân đội của Hoàng Nhan Đồ Mẫu xảy ra chuyện, Lang chủ càng không bỏ qua cho mình. Điều này khiến Hoàng Nhan Tông phụ hơi hối hận trong lòng, mình không nên đầu óc nóng lên, dẫn quân bắc thượng. Nhưng việc đã đến nước này, gã cũng không có cách nào, nghĩ tới nghĩ lui, lấy cớ duy nhất là binh lực Yến Sơn không đủ, gã phụng di lệnh của Đô Nguyên soái chạy về phủ Yến Sơn trấn thủ. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng hoan hô, Hoàng Nhan Tông phụ rời khỏi phòng quát hỏi. Xảy ra chuyện gì? Một tên binh lính chạy tới phía trước nói, các huynh đệ phát hiện mấy ngàn túi rượu sữa trong hầm ngầm, tất cả mọi người mừng rỡ như điên. Hoàng Nhan Tông phụ nhướng mày, nói cho mọi người uống ít một chút. Đừng uống say ngày mai ngay cả ngựa cũng không cưỡi được. Tuân lệnh. Binh sĩ đang muốn đi, Hoàng Nhan Tông phụ lại phân phó, cầm một túi tới cho ta. Tâm tình của gã cực kỳ áp lực, cũng cần uống rượu giải sầu. Dương Nghĩa là tên thật, nhưng thân phận của gã lại là một thống lĩnh quân Tống. Bởi vì gã là người phủ Hà Giang, cho nên Ngô Giai an bài gã đóng vai thủ tướng. Dương Nghĩa chạy vội lên tường thành tìm được Ngô Giai, khẽ nói với gã, kim binh hỏi ta yêu cầu 1.000 tên nữ nhân, làm sao bây giờ? Ngô Giai suy nghĩ một chút nói, kim binh đang uống rượu sao? Đều đang uống rượu. Ngô Giai tăng thêm một loại bột tê đặc thù bên trong mỗi túi rượu sữa dê. Bởi vì sợ kim binh nếm ra mùi vị, cho nên số lượng không lớn, nhưng đủ gia tăng mức độ say rượu. Nhưng Ngô Giai cũng có lo lắng, gã chỉ sợ sau khi kim binh uống say, kết thành đội xâm lấn nhà dân, khi đó họ sẽ bại lộ. Ngô Giai quyết định thật nhanh nói, truyền lệnh các huynh đệ, lập tức phóng hỏa rút lui. Quân Tống cất giấu rất nhiều dầu hỏa, lưu huynh các loại đồ dễ cháy trong thành, cũng đổ dầu hỏa vào từng dòng sông trong thành, khiến kim binh không chỗ để trốn. Mấy trăm binh sĩ bắt đầu châm lửa trong thành. Lúc này hai cửa thành Nam Bắc cũng đóng cửa ầm ầm, quân Tống dùng đá lớn phá hỏng cửa thành từ bên ngoài. 8 vạn quân đội vây quanh huyện thành chặt chẽ, một khi may mắn thoát khỏi từ trong thành, cũng khó thoát khỏi quân Tống vây quét. Lúc này, binh sĩ phóng hỏa trong thành cũng rút lui lên đầu thành, bọn họ dọc theo mấy sợi dây thừng dài nhanh chóng trèo xuống thành, mấy tên lính cuối cùng đốt dây thừng, cắt đứt một tia hy vọng cuối cùng của kim binh. Trong thành lúc này thế lửa ngập trời, lửa lớn nuốt sống hơn nửa thành trì, lửa lớn thiêu tới quân doanh, binh sĩ tử lượng thấp đã sớm say ngã rồi, binh sĩ tử lượng cao cũng uống say mềm, khó khăn chạy trốn ra ngoài. Hoàng Nhan Tông phụ cũng uống say mềm, được mấy tên thân binh mang ra ngoài trốn. Nhưng đám kim binh nhanh chóng tuyệt vọng, toàn bộ huyện Hà Giang bị lửa lớn thiêu thành, giống hệt ma lửa phát uy, khói đặc và lửa lớn nuốt sống cả tòa huyện thành. Tất cả kim binh đều tuyệt vọng hô lớn. Vương Quý phải bội phục mưu lược của Ngô Giai, suy tính chu đáo chặt chẽ tỉ mỉ, không một sơ hở, lại thực sự thành công. Lúc này, Vương Quý nhìn ra lửa lớn và khói đặc trong thành, thở dài một tiếng, vò rùa này quả thực mạnh hơn mình. Chương 1037, Đại chiến Thanh Hà, Thượng, trận lửa lớn này thiêu đốt ròng rã 2 ngày, cả huyện Hà Giang bị thiêu thành đất trống, gần 3 vạn kim binh không người nào trốn thoát, bị thiêu chết toàn bộ trong huyện thành Hà Giang, khiến huyện thành Hà Giang đêm đó trở thành một tòa luyện ngục nhân gian. Lúc này, Tào Mãnh dẫn 4 vạn viện quân chạy tới huyện Hà Giang, mặc dù hơi tiếc nuối, nhưng Tào Mãnh cũng biết, thực ra gã tới chậm 2 ngày. Nếu như không phải Ngô Giai dùng mưu lược xử lý kim binh đã phá vây Bắc Thượng từ lâu. Tào Mãnh đưa mắt về phía nam, gã còn cơ hội đối với quân đội của Hoàng Nhan Đồ Mẫu phía nam. Mặc dù Vương Quý đã dẫn 5 vạn đại quân Bắc Thượng 1 ngày trước, tiến quân phủ Yến Sơn, nhưng 3 vạn quân của Ngô Giai tiếp tục lưu thủ phủ Hà Giang, thực hành chặn đường lần thứ 2 đối với kim binh Hà Bắc. 3 vạn quân của Trương Tuấn cũng chiếm lĩnh phủ Chân Định, gã cũng bày tuyến chặn đường ở phủ Chân Định, áp dụng chặn đường kim binh Bắc Thượng tại phủ Chân Định. Đây là một cuộc vây quanh chặn đường của 26 vạn đại quân, mục tiêu của họ là 3 vạn quân đội của Hoàng Nhan Đồ Mẫu trở về phía Bắc. Lúc này 16 vạn đại quân của Lý Diên Khánh đã giết tới Minh Châu. Cách kim binh Bắc Thượng khoảng 100 dặm. Thuyền hậu cần của họ ước chừng hơn 1000 chiếc từ Hoàng Hà tiến vào Mương Vĩnh Tế, tại Tương Châu đi vào Thang Thủy Bắc Thượng, tại huyện Lâm Chương Tương Châu tiến vào Chương Thủy. Đội thuyền hậu cần này kéo dài 20 dặm. Chỉ người kéo thuyền cũng có hơn 5.000 người, do 2 vạn quân đội hộ vệ. Mà chủ lực của Lý Diên Khánh hành quân phía trước thuyền tiếp tế. Tối hôm đó, đại quân tiến tới huyện Bình Ân Minh Châu. Trong màn đêm, hơn 10 vạn đại quân nghỉ ngơi ở vùng đất trống phía bắc huyện Bình Ân. Trong một đỉnh đại trướng, 4 người Lý Diên Khánh, Nhạc Phi, Hàn Thế Trung và Lưu Quang Thế đang bàn bạc kế hoạch tác chiến tiếp theo trước bản đồ gốm sứ. Căn cứ tình báo mới nhất, kim binh đã bắt thượng rồi, họ cũng chuẩn bị mấy trăm con thuyền vận chuyển lương thảo đánh cướp, mấy ngàn chiếc xe lớn vận chuyển tài phú và nữ nhân đánh cướp, hành quân tương đối chậm chạp, 3 vạn 5.000 kỵ binh dọc theo Mương Vĩnh Tế bắt thượng, trước mắt đang ở vị trí này. Lý Diên Khánh dùng một cây cờ đen cắm trên trấn Dương Khư ở Mương Vĩnh Tế, cách chúng ta hơn 100 dặm về phía đông nam, khả năng phát hiện chúng ta không lớn. Chẳng qua ngày mai họ hẳn sẽ phát hiện quân đội của Tào Mãnh. Lý Diên Khánh lại chỉ huyện Thanh Hà, 4 vạn quân đội của Tào Mãnh đã xuôi nam tới huyện Thanh Hà, chuẩn bị chặn đường họ ở huyện Thanh Hà. Lúc này, Hàn Thế Trung hỏi, nếu như kim binh phát hiện quân đội của Tào Mãnh, họ sẽ không lựa chọn đường vòng Bắc Thượng chứ? Lý Diên Khánh khẽ cười nói, đây chính là lựa chọn chiến lược của hai bên, quan trọng là chúng ta muốn cho đối phương loại tình báo nào. Nếu như kim binh phát hiện quân Tống chỉ có 4 vạn người, họ sẽ lựa chọn thế nào? Nếu như phát hiện quân Tống có 20 vạn người, họ sẽ lựa chọn thế nào? Nhạc Phi gật đầu, ý của Đô Soái là, chúng ta ẩn giấu thực lực 16 vạn đại quân, tiến hành lừa gạt kim binh. Lý Diên Khánh gật đầu, nếu như kim binh phát hiện quân Tống chỉ có 4 vạn người, ta nghĩ họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua tài vật và nhân khẩu, nhất định sẽ tập trung binh lực đánh tan 4 vạn quân Tống. Về phần mấy ngàn cỗ xe ngựa, họ sẽ đặt tại huyện Tông Thành, 20 dặm về phía nam huyện Thanh Hà. Như vậy trận đại chiến này sẽ tiến hành ở giữa huyện Tông Thành và huyện Thanh Hà. Chúng ta tham dự trận đại chiến này thế nào? Lưu Quang Thế hỏi. Lý Diên Khánh chỉ huyện Tông Thành, chúng ta chia binh 2 đường, Hàn tướng quân và Nhạc tướng quân đều mang 2 vạn quân đội đường vòng qua hướng Bắc, chờ lúc đại chiến bùng nổ giúp đỡ quân đội của Tào Mãnh tác chiến. Ta thì dẫn 10 vạn đại quân giết tới từ phía sau huyện Tông Thành, vây quanh phía sau quân địch, nhất định phải toàn diệt quân đội của Hoàng Nhan Đồ Mẫu trên vùng bỏ hoang giữa huyện Thanh Hà và huyện Tông Thành. Sau khi quân Tống toàn diệt 5.000 kim binh ở thành Đại Danh, Hoàng Nhan Đồ Mẫu cũng ý thức được nguy hiểm tiến tới. Gã thuyết phục thủ lĩnh Bột Hải Bộ và Cao Ly Bộ. Lập tức dẫn 3.000-5.000 đại quân Bắc Thượng, mấy ngàn chiếc xe ngựa chở đầy chiến lợi phẩm cướp giật được, các loại vàng bạc trang sức, còn có hơn 1 vạn nữ nhân. Đây là điều kiện Bột Hải Bộ và Cao Ly Bộ đưa ra để xuất binh Hà Bắc, Kim Quốc nhất định phải cam đoan họ đạt được đầy đủ tài vật và nữ nhân từ Triều Tống, nếu không về sau họ sẽ không xuất binh theo Kim Quốc. Lang chủ Kim Quốc Hoàng Nhan Thịnh đáp ứng điều kiện này, nhưng Hoàng Nhan Tà Giả lại không quá đồng ý. Lúc này Hoàng Nhan Tà Giả hiểu được, họ cần khôi phục kinh tế phương Bắc ở mức độ nào đó, khiến kinh tế phương Bắc Đại Tống có thể cung cấp nuôi dưỡng kim binh lâu dài. Nếu không phương Bắc bị đập nát chỉ trở thành gánh nặng của Kim Quốc. Mặc dù Hoàng Nhan Thịnh cũng tán thành mạch suy nghĩ của Hoàng Nhan Tà Giả, nhưng hiện giờ bày ra nơi này, họ không cho Bột Hải Bộ và Cao Ly Bộ đầy đủ lợi ích, sẽ không nhận được sự ủng hộ của 2 minh hữu này. Cho nên Hoàng Nhan Đồ Mẫu được phái tới Hà Bắc ở thời điểm này, đảm nhiệm phó đô nguyên soái. Thực ra gã chỉ có một nhiệm vụ, thỏa mãn dục vọng cướp giật của 2 bộ lạc, sau đó dẫn quân rút về phía Bắc. Buổi sáng, 3.000-5.000 kỵ binh áp tải rất nhiều lương thực tài phú và nữ nhân tới chỗ cách huyện Tông Thành 20 dặm về phía nam. Lúc này, trinh sát phía trước truyền tới tin tức, phát hiện hơn 4.000.000 quân Tống ở huyện Thanh Hà cách đó 40 dặm, cắt đứt đường đi của họ. Hoàng Nhan Đồ Mẫu lập tức triệu tập mấy tên vạn phu trưởng bàn bạc đối sách. Tất cả vạn phu trưởng nhất trí đồng ý, tuyệt đối không từ bỏ chiến lợi phẩm, tập trung binh lực một trận đánh tan quân Tống. Thậm chí 2 thủ lĩnh Bột Hải và Cao Ly vẫn không chịu xuất lực công thành chiến cũng vỗ ngực, 2.000.000 kỵ binh của họ nguyện làm tiên phong phát động lần xung kích thứ nhất. Hoàng Nhan Đồ Mẫu đặt chiến lợi phẩm và nữ nhân trong huyện Tông Thành. Lại mệnh lệnh 1.000 người phụ trách trông coi. Gã dẫn 3.000-4.000 kỵ binh chậm rãi bắc thượng, chuẩn bị đánh tan 4.000.000 quân Tống cản đường. Lúc này, 4.000.000 quân Tống đã lặng yên biến thành 8.000.000 quân Tống. 4.000.000 quân đội của Nhạc Phi và Hàn Thế Trung xuất hiện ở phía đông bắc, mà 4.000.000 đại quân của Tào Mãnh đã xếp hàng xong, 2 bên cách nhau chừng 1 dặm, cờ bay phấp phới, thương mâu như rừng, toàn bộ vùng đất trống đằng đằng sát khí. Hoàng Nhan Đồ Mẫu nhìn quân Tống bỗng nhiên xuất hiện phía đông bắc, trái tim gã lập tức chìm vào vực sâu, mình trúng kế rồi. Đối phương tuyệt đối không chỉ có 4.000.000 người. Gã chợt nhớ tới tình báo mình nhận được trước đó, 20.000.000 quân Tống vượt qua Hoàng Hà. Chẳng lẽ mình đối mặt chính là 20.000.000 quân Tống này sao? Nhưng lúc này Hoàng Nhan Đồ Mẫu đã không có chỗ lựa chọn, nếu không thể đánh tan quân Tống đối diện, dứt khoát trực tiếp bắc thượng, những chiến lợi phẩm kia không cần cũng được. Hoàng Nhan Đồ Mẫu nhìn lướt qua kim binh đã chuẩn bị sẵn sàng, đành phải kiên trì hạ lệnh, Bột Hải Bộ và Cao Ly Bộ chuẩn bị tiến công. 5.000 kỵ binh chậm rãi ra khỏi hàng, trong này là 3.000 kim binh Bột Hải Bộ và 2.000 kim binh Cao Ly Bộ. 5.000 người họ làm tiên phong đi càn quét trận địa tên nỏ của quân địch, dọn dẹp con đường cho đại quân phía sau đột kích. Đây là chiến pháp nhất quán của kim binh, hy sinh một số ít quân đội, sáng tạo cơ hội cho đại quân phía sau đột kích. 3.000 kỵ binh dẫn đầu là kim binh Bột Hải Bộ, họ chính là chủ lực tấn công. Mà 2 doanh kỵ binh quân Cao Ly đi theo phía sau, họ sẽ phát lực phía sau. Tiếng trống bỗng nhiên gõ vang ầm ầm, kích động chiến mã phun ra từng tiếng phì phì trong mũi. Trường mâu giơ lên, chiến đao rời vỏ, 5.000 kim binh khởi động, 2.000 kỵ binh Cao Ly chia làm 2 cánh, chơ chở phương trận 3.000 kỵ binh quân Bột Hải. Giống như một dòng lũ lớn tràn ra từ đê vỡ, nhào về phía quân Tống. Quân Tống vẫn vững như núi Thái Sơn, không nhúc nhích, chỉ có 1 vạn nỏ thủ chậm rãi giơ thần tí nỏ lên, hướng lên không trung một góc 30 độ, tổng cộng 5 hàng nỏ thủ, mỗi hàng xếp cách nhau 2 bước, họ sẽ phát xa khi đối phương cách 150 bước. Dùng 5 vòng phát xạ tập kích đối phương. Phía sau nỏ binh là 5.000 hỏa thương binh, họ cũng có 5 vòng xạ kích, dùng phương thức đả kích liên hợp súng kíp và tên nỏ, đón đầu đánh kim binh. Sau lưng hỏa thương binh là 5.000 bộ binh giáp nặng, nhiệm vụ của họ là yểm hộ nỏ binh và hỏa thương binh rút lui. 2 bên phương trận lớn là 2.000.000 kỵ binh, mỗi bên 1.000.000 người. Ngay khi hai nhánh đại quân sắp bùng nổ đại chiến, Lý Diên Khánh dẫn 10 vạn đại quân xuất hiện ở phía nam huyện Tông Thành khoảng 10 dặm, họ từ hai phương hướng chính nam và tây nam nhanh chóng đánh tới huyện Tông Thành. 3.000 kỵ binh người Kim dẫn đầu ngày càng gần, kỵ binh giơ cao tấm thuẫn tạo thành một bức tường thuẫn màu đen, tốc độ của kỵ binh cũng không nhanh, đã qua 300 bước. Lúc này, Vạn Phu Trưởng dẫn làn sóng xung kích thứ nhất hét lớn một tiếng, giết. Trong lúc đó 3.000 kỵ binh gia tốc, họ hối hả mà chạy. Vọt tới đại trận quân Tống. Tào Mãnh hạ lệnh, cung nỏ thủ chuẩn bị xạ kích. Một vạn cung nỏ thủ nâng tên nỏ lên, mũi tên lạnh băng nhắm ngay kim binh cuốn tới, cung nỏ thủ không ngừng thông qua nhìn núi để điều chỉnh góc độ. 200 bước, 150 bước, bắn. Tào Mãnh truyền đạt mệnh lệnh bắn, lượt thứ nhất 2.000 mũi tên bay lên không, thoáng chốc mất tung tích, mang theo tiếng gió gào thét nhào vào trong đám địch. Kim binh vội giảm tốc độ, lục tục nâng thuẫn đón lấy. Một loạt tiếng va chạm đinh đương vang lên, xen lẫn tiếng kêu thảm thiết của người trúng tên, mưa tên quá dày đặc. Vẫn có mấy trăm người trúng tên ngã ngựa. Tấm thuẫn mới phân phối của kim binh lại chặn được lượt mưa tên thứ nhất của quân Tống, sau đó là lượt thứ hai và thứ ba, mưa tên phô thiên cái địa gào thét mà đến, dày đặc khiến người ta không thở nổi. Quân Tống dùng biện pháp bắn 5 lượt, khiến cung tên duy trì đã kích dày đặc nhất. Kim binh tiến lên cực kỳ gian nan, mỗi một bước đi đều phải bỏ ra cái giá mấy trăm người trúng tên bỏ mình, họ cũng không thể đánh trả, do mưa tên của quân Tống quá dày, khiến họ không có chỗ trống ra tay. Quan trọng hơn là cung tên của họ kém xa tích tắp sự sắc bén của thần tí nỏ quân Tống. Tầm bắn không xa như vậy. 30 bước ngắn ngủi, quân Tống bắn ra tổng cộng 2 lượt như mưa to trút nước vào kim binh. 2 vạn mũi tên đã kích liên tục, kim binh bỏ ra thương vong gần 2.000 người trúng tên. Dưới khảo nghiệm đối với ý chí và dũng khí này, kỵ binh Bột Hải Bộ không chống đỡ nổi, bắt đầu đại loạn. Đúng lúc này 2.000 kỵ binh Cao Ly bỗng nhiên xuất hiện giết ra từ phía sau, dùng tốc độ nhanh nhất nhào tới trận địa quân Tống cách trăm bước. Chương 1038, Đại chiến Thanh Hà. Hạ, giờ phút này, giây phút giống như phong vân đột biến, chủ lực kim binh phía sau phát động, tiếng kèn vang vọng bầu trời, tiếng vó ngựa như kinh lôi lan qua vùng quê. 3 vạn kỵ binh lao nhanh ra, Hoàng Nhan Đồ Mẫu vung chiến đao, chỉ về phía trước khàn giọng rống to, giết qua. Súng kiếp của quân Tống cũng bắn ra trong nháy mắt 2.000 kỵ binh quân Cao Ly nhào lên, cờ lệnh xạ kích vung xuống, 5.000 cây súng kiếp nhanh chóng bắn ra, mang theo một loại lực đạo mở vàng vỡ đá. Mạnh mẽ bắn về 2.000 kỵ binh. Cho dù kỵ binh Cao Ly trang bị cực kỳ tốt, họ thân mang giáp da cứng cỏi. Đao kiếm bình thường khó mà chém xuyên, tay cầm trường mâu và kiên thuẫn, thậm chí đầu chiến mã của họ cũng được khoác giáp bảo vệ. Họ cách trận địa quân Tống chỉ xa 100 bước, 100 bước, đối với chiến mã có lực xung kích cực mạnh, chỉ cần mười mấy giây đồng hồ có thể xông qua. Nhưng chính trong 100 bước ngắn ngủi này, lại trở thành khởi nguồn ác mộng của kim binh. 2.000 kỵ binh biểu hiện mỏng manh yếu ớt trước mặt 5.000 viên đạn chì, từng viên đạn chì xuyên qua tấm thuẫn, trực tiếp xuyên thấu lồng ngực kim binh. Từng viên đạn chì bắn vào ngực chiến mã, 2.000 kỵ binh lập tức người ngã ngựa đổ. Chiến mã hí dài ngã sắp xuống, co quắp chết đi, dưới thân đè binh sĩ đau đớn ngọ ngoại, từng lỗ hổng phun máu trên thân thể, dãy dụ cuối cùng trên con đường tử vong. Đạn chì mạnh mẽ không chỉ đã thương kỵ binh Cao Ly, cũng mang đến đả kích cuối cùng cho đám kỵ binh Bột Hải sau lưng. Trong chốc lát, 5 hàng súng kiếp bắn ra liên tục, hơn 800 người kêu thảm ngã xuống đất. Trời ạ! Hoàng Nhan Đồ Mẫu nơi xa nhìn thấy uy lực của súng kiếp, gã kinh ngạc thất thanh kêu lên. Lúc trước Hoàng Nhan Tà Giả miêu tả uy lực súng kiếp của quân Tống với gã, gã cảm thấy Hoàng Nhan Tà Giả phần lớn là đang trốn tránh trách nhiệm. Nhưng giờ phút này, gã tận mắt nhìn thấy cảnh tượng khiến người ta sợ hãi này. 2.000 kỵ binh Cao Ly tinh nhuệ nhất tử thương hơn một nửa trong trận tên cường đại của quân địch, trong 100 bước ngắn ngủi, không một người nào có thể tiến lên, mấy trăm người sau cùng cũng mất mạng dưới mưa tên phô thiên cái địa của quân Tống. Kỵ binh người Kim như sóng cả mãnh liệt đã vọt tới cách 200 bước, mưa tên của nỏ binh quân Tống đã phô thiên cái địa phóng tới, không ngừng có người rơi khỏi ngựa khi đang lao vùng vụt. Nhưng vẫn không ngăn cản được gần 3.000 kỵ binh người Kim xung kích mạnh mẽ. Họ vung chiến đao, giơ cao trường mâu, phóng ngựa chạy vội, tiếng la giết vang vọng trời đất. Đã 60 bước, trận địa quân Tống vẫn không nhúc nhích chút nào. Lúc này nỏ quân và hỏa thương binh liên tục bắn ra, vạn tên cùng bắn, mưa tên che trời, bắn vào trong kỵ binh quân địch. 5.000 viên đạn chì lại như mưa đá, kim binh tử thương tăng lên kịch liệt. Nhưng kim binh dù sao cũng là một đội kỵ binh tinh nhuệ cường đại, họ thương vong hơn 8.000 người, nhưng vẫn không sợ mũi tên và đạn chì. Anh dũng xông lên, ranh giới rút lui của nỏ binh quân Tống bình thường là 20 bước, nhưng kỵ binh quân địch quá nhanh. Lúc 40 bước, nỏ binh nhận được mệnh lệnh rút lui. Khi một lượt tên nỏ cuối cùng bắn ra, cung nỏ binh và hỏa thương binh nhanh chóng rút lui. Lúc này, 5.000 bộ binh giáp nặng đối phó kỵ binh sắc bén nhất của quân Tống xuất hiện. 5.000 bộ binh giáp nặng xếp thành ba hàng, trảm mã kiếm dài một trượng vụn ra, hàng quang lóng lánh. Bộ binh giáp nặng vừa ra trận, liền nghênh đón kỵ binh người Kim công kích tới như bài sơn đảo hải. Đầu tiên là mũi tên phô thiên cái địa gào thét phóng tới, mũi tên sắc bén bắn không xuyên qua giáp nặng của bộ binh giáp nặng, họ xếp hàng thành bức tường người chặt chẽ. Binh sĩ nửa ngồi, dùng chui đao chống đất, dùng một loại lực lượng tập thể chống cự đợt tấn công thứ nhất của kỵ binh người Kim. Một tiếng sóng lớn ầm ầm, tấn công như sóng to gió lớn, sát khí bùng nổ, tiếng kêu thảm thiết. Mấy trăm kim binh bị trảm mã kiếm đâm xuyên thân thể, chết thảm tại chỗ. Quân Tống cũng có vài chục binh sĩ giáp nặng bị kỵ binh cường đại đụng đổ, nhưng binh sĩ giáp nặng xếp sau lại lập tức bổ sung. Chủ tướng Quan Thắng hét lớn một tiếng, đại kiếm sáng như tuyết dựng thẳng bổ xuống, chém đầu một tên thiên phu trưởng kim binh thành hai nửa, óc trắng lăn xuống. Mùi máu tanh hôi xông vào mũi. Trường kiếm của 5.000 bộ binh giáp nặng tung bay, mũi kiếm vô cùng sắc bén chém đầu binh sĩ và chiến mã, máu chảy thành sông. Kim binh đằng sau dâm vô số cây đoạn mâu vào đầu bộ binh giáp nặng, dày đặc như mưa nặng hạt, đoạn mâu sắc bén phát huy hiệu quả, hơn trăm bộ binh giáp nặng bị đâm xuyên thân thể ngã xuống. Tào Mãnh thấy đoạn mâu của quân địch có thể xuyên thủng giáp nặng, lúc này gã quyết đoán hạ lệnh, kỵ binh giết lên. Hai vạn kỵ binh giết tới từ hai bên trái phải, đánh nhau với kỵ binh người Kim. Quân đội của Nhạc Phi và Hàn Thế Trung cũng đánh tới. Phát động tiến công sắc bén từ phía đông tới kim binh. Đúng lúc này, 8 vạn quân Tống hoang hô, sĩ khí đột nhiên tăng vọt. Hoàng Nhan Đồ Mẫu quay đầu lại, lập tức cả kinh mất hồn mất vía. Chỉ thấy cách mình 2 dặm về phía sau, quân Tống đen nghịt đánh tới, chừng 8-9 vạn đại quân, ở giữa là một lá cờ lớn Hoàng Long viền vàng, đây là cờ lớn Kim Long vua Tống ngự giá thân chinh mới có thể xuất hiện. Hoàng Nhan Đồ Mẫu bỗng nhiên ý thức được, chắc chắn là Lý Diên Khánh tự mình dẫn đại quân đánh tới. Gã lập tức cực kỳ hối hận, mình phải bắt thượng với Hoàng Nhan Tông Phụ, bỏ lỡ cơ hội rút lui. Mình sẽ chết trên chiến trường. Phá vây. Hoàng Nhan Đồ Mẫu khàn giọng hô to, nhưng phá vây đã không còn ý nghĩa. 16 vạn đại quân Tống từ 3 phương hướng bao vây hơn 2 vạn kim binh thành nhiều tầng lớp, mà phía tây là mương Vĩnh Tế, thời tiết đang mùa hè nước dâng. Dòng nước trên mương Vĩnh Tế chảy xiết, mặt nước rộng hơn 40 trượng, phần lớn kim binh cũng không biết bơi. Trận đại chiến này đánh từ buổi sáng tới xế chiều, khi 2.000 kỵ binh người Kim cuối cùng ý đồ phá vòng vây chết dưới trận địa trường thương như rừng của quân Tống, 3.000-5.000 kim binh rốt cuộc bị diệt toàn quân. Trước đó Lý Diên Khánh đã truyền đạt lệnh giết hết, 3.000-5.000 quân đội do 1.000 kỵ binh tộc Bột Hải, 1.000 kỵ binh Cao Ly và 1.000-5.000 kỵ binh nữ chân tạo thành bị giết chết toàn bộ, không để lại một tù binh. Chẳng qua trận đại chiến này quân Tống cũng tử thương thảm trọng, trả cái giá lớn 6.000 binh sĩ bỏ mình, chỉ bộ binh giáp nặng đã bỏ mình hơn 700 người, bị thương vô số kể. Đây là trận đại chiến thương vong thảm trọng nhất của quân Tống từ khi Lý Diên Khánh phát động Bắc phạt. Nhưng tất cả những thứ này đều đáng giá. Trận đại chiến này kết thúc. Có nghĩa quân Tống đã thu phục hoàn toàn đất mất đi, kim binh không còn một binh một tốt ở triều Tống. Trời dần sáng lên, thi thể tàn khuyết không đủ nằm đầy trên chiến trường, mặt đất bị máu tươi nhiễm đỏ, cờ rách trong gió sớm kể rõ đại chiến thảm thiết. Từng đội binh sĩ quân Tống đang dọn dẹp chiến trường, họ dùng cán cứu thương khiêng thi thể binh lính quân Tống bỏ mình đi, thi thể kim binh thì lột đi khôi giáp sau đó ném lên xe bò, chiến mã bỏ mình cũng được xử lý cùng lúc. Khí trời nóng bức. Họ nhất định phải xử lý xong tất cả thi thể trong ngày, để tránh xảy ra bệnh dịch. Trong huyện Tông Thành cực kỳ náo nhiệt, gần vạn thương binh vội vàng cứu chữa. Hổ Thanh Nhi dẫn 3.000 nữ binh đang khẩn cấp xử lý thương binh. Thời đại vũ khí lạnh, binh sĩ bị giết chết tại chỗ chỉ là số ít, phần lớn binh sĩ đều là thương nặng không thể chữa trị mà chết, thương binh tử vong cao tới 70%, rất nhiều người chết vì chảy máu quá nhiều và vết thương nhiễm trùng. Cho nên thành lập nữ binh dần trở thành nhận thức chung của quân Tống, bao gồm quân đội của Nhạc Phi và Hàn Thế Trung cũng đều chiêu mộ 500 nữ binh, lúc này các nàng đang đi theo Hổ Thanh Nhi cấp cứu thương binh. Chỗ cửa thành, hơn vạn phụ nữ trẻ tuổi bị bắt cóc cũng xếp thành hàng dài, mỗi người các nàng có thể nhận được 5 lạng bạc và 2 đấu gạo đền bù, sau đó ngồi thuyền kết bạn về nhà. Không ít nữ tử nhà cửa tan nát, không nhà để về có thể tạm thời lưu lại, hoặc bố trí tới phương Nam, hoặc kiếm một người hôn phu trong quân đội thành gia. Lý Diên Khánh thị sát huyện thành dưới sự hộ vệ của mười mấy tên thân binh. Nhạc Phi dẫn theo một tiểu tướng thiếu niên đi tới trước cười nói, Diên Khánh, để ngươi xem con trai ta. Lý Diên Khánh vui mừng, tung người xuống ngựa đi tới. Chỉ thấy tiểu tướng chỉ mười mấy tuổi. Dáng dấp lại cao lớn vạm vỡ, lông mày đen và thô, đôi mắt sáng ngời có thần. Tiểu tướng quỳ một chân xuống hành lễ, Mạc tướng Nhạc Vân, tham kiến đô soái. Ngươi phải gọi ta thúc phụ mới đúng. Lý Diên Khánh cười kéo gã, đánh giá trên dưới, lớn vậy à. Nhạc Phi cười nói, đã 13 tuổi rồi, hôm nay tham chiến lần đầu, còn đánh chết 10 tên phiên tử. Không tệ. Không tệ. Dùng binh khí gì? Nhạc Vân gãi đầu, ta thích dùng chù y, nhưng cha muốn ta dùng thương. Lý Diên Khánh cười ha ha, vậy thì học cả hai, chù y là ưa thích của mình, nhưng thương pháp của cha ngươi là nổi tiếng thiên hạ. Không học thì đáng tiếc, xa thì dùng thương, cận chiến dùng chù y, hiểu chưa? Mạc tướng hiểu được. Lý Diên Khánh quả thực thích tiểu chất này, hắn gỡ bội kiếm bên hông xuống đưa cho gã, thanh kiếm này đi theo ta nhiều năm, tặng cho ngươi. Nhạc Phi biết thanh kiếm này là Bạch Long kiếm của sư phụ Chu Đồng, gã vội vàng nói, Diên Khánh, kiếm này quá trân quý, không được. Lý Diên Khánh khẽ cười, kiếm sư phụ lưu lại, chúng ta truyền thừa cho đời thứ ba, không tốt hơn sao? Nhạc Phi nghĩ tới chu y pháp của con trai cũng do sư phụ lưu lại, thương pháp của mình cũng là sư phụ truyền thụ, gã liền gật đầu nói với con trai, còn không mau tạ ơn thúc phụ. Nhạc Vân nhận kiếm. Lại quỳ xuống hành lễ, tiểu chất tạ ơn thúc phụ ban kiếm. Lý Diên Khánh vỗ vai gã, hỏi Nhạc Phi, chuẩn bị xuất phát lúc nào? Nhạc Phi, Hàn Thế Trung và Lưu Quang Thế cũng muốn dẫn quân tham gia chiến dịch tiến đánh phủ Yến Sơn. Lý Diên Khánh thì dẫn quân trở về Lâm An, trong triều có một số việc cần hắn về xử lý, hắn sẽ không tham gia trận chiến phủ Yến Sơn. Nhạc Phi ông bả vai con trai cười nói, chuẩn bị qua buổi trưa sẽ xuất phát, Hàn Đô Thống đã vội vã không nhịn nổi. Lý Diên Khánh gật đầu. Cứ dựa theo bố trí của ta trước đó, trước đoạt Bình Thành, cắt đứt con đường cứu viện của Kim Binh. Sau đó lại vây quét Kim Binh Phủ Yến Sơn. Chẳng qua Phủ Yến Sơn chỉ có 3 vạn quân Hán, vấn đề hẳn là không lớn. Mặt khác, đưa đầu Quách Dược Sư tới Lâm An cho ta. Ty chức hiểu được. Nhạc Phi thi lễ, liền dẫn con trai cáo từ rút quân về doanh. Lý Diên Khánh mang theo thân binh chuẩn bị tới thương binh doanh thị sát. Đúng lúc này, nữ hộ vệ thiếp thân của Thanh Nhi chạy tới đối diện nhỏ giọng nói, đô soái, đi xem hổ tướng quân một chút đi. Nàng đang khóc trống trong đại trướng. Lý Diên Khánh khẽ giật mình, xảy ra chuyện gì? Dường như cái gì? Lý Diên Khánh bất mãn nói. Ta không dám nói lung tung. Ngươi nói đi. Lúc này nữ hộ vệ mới nhỏ giọng nói, vừa rồi hổ tướng quân đi trên được. Một phụ nhân bị bắt cóc bỗng nhiên chạy tới giữ chặt nàng khóc lớn, gọi nàng là con gái, cảm xúc của hổ tướng quân rất kích động. Lý Diên Khánh vỗ trán một cái, hắn biết rồi, chắc chắn là mẫu thân đã tái giá của Thanh Nhi. Chương 1039, Thanh Nhi gặp mẹ Lý Diên Khánh còn nhớ rõ chuyện năm đó, Hồ Đại Thúc rời khỏi thôn Lý Văn tới phủ Đại Danh. Nhưng cũng bởi vậy để lộ nội tình, cha vợ y kiên quyết phản đối con gái gả cho một tên trùm thổ phỉ tạo phản. Y và thê tử liền ly hôn, Hổ Thanh Nhi đi theo phụ thân. Không bao lâu, vợ y liền gả cho người khác dưới sự sắp xếp của phụ thân, dường như gả được không tồi, nhưng Hổ Thanh Nhi lại kiên quyết không chịu nhận lại người mẹ này. Phụ nhân kia ở đâu? Hổ tướng quân chạy mất rồi, chúng ta thấy phụ thân kia đáng thương, cũng dẫn nàng tới quân doanh. Lý Diên Khánh lập tức ra lệnh, về quân doanh. Lý Diên Khánh quay đầu ngựa lại trở về quân doanh ngoài thành. Hắn suy nghĩ, liền cùng nữ hộ vệ đi tới một đại trướng khác. Trong đại trướng, một phụ nhân 35-36 tuổi đang ngồi ngẩn người trước bàn. Lý Diên Khánh liếc mắt liền nhận ra nàng, chính là mẫu thân của Thanh Nhi, dường như họ Đoàn. Lý Diên Khánh nhớ kỹ lúc nàng còn trẻ dáng người rất thanh tú, thân thể mảnh mai, Hồ Đại Thúc cực kỳ yêu thương nàng. Con người nàng không xấu, vấn đề lớn nhất là hết thảy nghe theo an bài của phụ thân, lại tương đối ham hư vinh, không muốn chịu khổ cùng Hồ Đại Thúc. Mặc kệ nàng có tái giá với người khác hay không, nhưng dù sao nàng cũng là mẫu thân của Thanh Nhi. Loại quan hệ huyết thống này không dễ dàng xóa bỏ được. Lý Diên Khánh đi vào đại trướng, yên lặng nhìn nàng. Đoàn thị thấy một tướng lĩnh cao lớn trẻ tuổi chăm chú nhìn, trong lòng nàng không khỏi hơi sợ hãi, ngươi muốn làm gì? Thẩm nương, ngươi không nhận ra ta sao? Đoàn thị khẽ giật mình, ngươi là, năm đó ở thôn Lý Văn, chúng ta là hàng xóm. Ngươi là Khánh Ca Nhi. Đoàn thị lập tức vừa mừng vừa sợ, Khánh Ca Nhi, thật là ngươi sao? Nàng vội vàng tiến lên, kéo Lý Diên Khánh đánh giá trên dưới, ngươi cũng nhập ngũ sao, dường như còn làm quan, thực sự quá tốt rồi. Trán Lý Diên Khánh xuất hiện ba vết đen. Hóa ra người mẹ vợ này cái gì cũng không biết. Lý Diên Khánh mời nàng ngồi xuống, lại nói, ta cho rằng thẩm nương đã di chuyển phía nam. Đoàn thị thở dài, vị đương gia của ta không vứt bỏ được chuyện làm ăn ở Ngụy huyện. Về sau kim binh đánh tới, con của hắn bị giết, cửa hàng bị đốt, hắn vừa tức vừa gấp, ngã bệnh, không lâu thì chết. Ta không thể làm gì khác hơn là tìm cha mẹ nương tựa. Khi đó phủ đại danh đã ổn định lại, cha mẹ cũng không rời bỏ được quê quán, ta liền ở chung một chỗ với cha mẹ anh trai và chị dâu. Không nghĩ tới mấy ngày trước đó kim binh bỗng nhiên đánh tới. Cha già bị giết, gia đình anh trai và chị dâu cũng đã chết, ta bị kim binh cướp đi. Vốn tưởng rằng cái mạng này xong rồi, không nghĩ tới lại được quân Tống cứu ra, còn gặp. Nói tới đây, nàng lại che miệng khóc. Nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, lại nhìn thấy con gái đã ly tán nhiều năm của mình trên đường phố. Mặc dù con gái thay đổi rất nhiều, nhưng dư dào cảm giác đặc thù của người mẹ, nàng vẫn liếc mắt nhận ra. Chỉ là con gái không chịu nhận nàng, khiến nàng quả thực đau lòng. Thẩm nương, Thanh Nhi chỉ là nhất thời nghĩ quẩn, nàng sẽ nhận ngài. Như vậy thì tốt. Đoàn thị bỗng nhiên tỉnh ngộ, ngươi gọi nàng Thanh Nhi. Lý Diên Khánh cười gật đầu, Thanh Nhi đã cùng với ta rồi. Hả? Đoàn thị vừa mừng vừa sợ, Khánh Ca Nhi, hóa ra ngươi là, thực sự là Thanh Mai Trúc Mã nha. Cha của Thanh Nhi chắc chắn sẽ rất vui mừng. Nói tới chồng trước của mình, ánh mắt nàng hơi ảm đạm. Mặc dù nàng thuận theo ý cha tái giá, người chồng sau đó cũng cho nàng không ít tài phú, nhưng ở sâu trong lòng nàng vẫn nhớ mong người chồng trước và con gái. Rất nhiều năm trước cha của Thanh Nhi đã qua đời, về sau hắn gia nhập quân Lương Sơn. Đoàn thị gật đầu, đó là số mệnh của hắn, Khánh Nhi, ngươi có thể khuyên Thanh Nhi một chút hay không? Lý Diên Khánh suy nghĩ một chút nói, trong thời gian ngắn nàng không nghĩ ra. Như vậy đi. Ta sắp xếp thuyền đưa thẩm nương tới Lâm An, nhà chúng ta ở nơi đó. Đương nhiên, nếu như thẩm nương nguyện ý đi Lâm An. Đoàn thị thở dài một tiếng. Cha mẹ anh trai và chị dâu của ta đều chết hết rồi, cửa nát nhà tan, đời ta chỉ sinh một đứa con gái là Thanh Nhi, ta đương nhiên muốn theo nàng. Chỉ là Khánh Nhi đừng ghét bỏ ta, cho ta một bát cơm ăn, ta liền thỏa mãn rồi. Lý Diên Khánh cười ha ha một tiếng, chỉ mũ giáp của mình, đây không phải mũ giáp người bình thường có thể đội. Hắn đứng dậy rồi nói, ta đi khuyên nhủ Thanh Nhi, lại sắp xếp thuyền cho thẩm nương. Thẩm nương nghỉ ngơi thật tốt đi. Cần gì? Trực tiếp phân phó hộ vệ là được. Hắn rời khỏi đại trướng đi tìm Hổ Thanh Nhi. Mặc dù đoàn thị không quan tâm chuyện lớn thiên hạ, nhưng nàng cũng trông thấy mũ giáp vàng mà Lý Diên Khánh đội, đây chắc chắn là quan không nhỏ. Nàng đi vào trướng lặng lẽ hỏi nữ hộ vệ, tiểu nương tử, Khánh Ca Nhi vừa rồi là tướng quân à? Nữ hộ vệ lập tức dở khóc dở cười, vội vàng nói, hắn là đô soái của chúng ta, nhưng không phải tướng quân bình thường. Đô soái là chức quan gì? Nữ hộ vệ thấy nàng không hiểu chức quan, dứt khoát nói thẳng với nàng, hắn chính là chủ soái quân đội chúng ta, cũng là hoàng đế Đại Tống. Đại nương rõ chưa? Hả? Đoàn thị cả kinh trợn mắt há mồm, há to miệng nửa ngày không khép lại được, Khánh Can Hy lại là. hoàng đế. Ai nha nha, hắn là con rể của ta nha. Đoàn thị bỗng nhiên bị hạnh phúc đánh choáng, nàng đứng không yên, ngồi dưới đất cười ngây ngốc. Lý Diên Khánh trở lại đại trướng của mình, thấy Thanh Nhi ngồi xổm dưới mặt đất nôn khan, mặt mũi tràn ngập nước mắt, hai tên nữ hộ vệ ở bên cạnh không biết làm sao. Lý Diên Khánh vung tay để họ ra ngoài, hắn đỡ Thanh Nhi dậy, nàng thế nào? Ngực ta cực kỳ buồn nôn, phu quân, có phải ta có tin vui hay không? Lý Diên Khánh vui mừng, nàng có thể xác định không? Thanh Nhi gật đầu, lúc trước đại tỷ cũng như thế này. Mà tháng này nguyệt sự của ta không tới, ta đoán chừng là có tin vui. Vậy sao nàng không nói sớm? Ta sợ chàng đuổi ta trở về mà. Lý Diên Khánh bó tay rồi, chẳng qua nói đi nói lại, nếu như hắn biết Thanh Nhi có tin vui, chắc chắn sẽ đưa nàng trở về, mẹ con các nàng sẽ không gặp lại, có thể thấy được trong cõi u minh hết thảy đều có ý trời. Thanh Nhi, vừa rồi ta đi gặp mẹ nàng. Mặt hổ Thanh Nhi lập tức trầm xuống, chàng gặp nàng làm gì, năm đó nàng rời nhà tuyệt tình như vậy, nàng còn mặt mũi nhân con gái là ta. Thanh Nhi, cũng không thể nói như vậy, nhân duyên của con người đều do ông trời sắp xếp. Giống như nàng gả cho ta vậy, phụ thân nàng số mệnh chú định phải lên Lương Sơn, vậy hắn rời xa vợ con cũng là chuyện tất nhiên. Cho dù lúc ấy mẫu thân nàng không rời khỏi hắn, về sau nàng cũng sẽ bị bắt vào ngục, lao thành doanh cái chỗ ăn thịt người kia. Một nữ tử yếu ớt như nàng chưa hẳn có thể sống sót đi ra. Đó mới là đau đớn cả đời của nàng, hiện giờ các nàng lại gặp nhau ở huyện Tông Thành, đây không phải sắp xếp của ông trời sao? Hổ Thanh Nhi cúi đầu không nói, trượng phu thuyết phục khiến nàng hơi xúc động. Thực ra nàng biết phu quân nói đúng, phụ thân cũng có trách nhiệm, nếu không phải năm đó phu quân tới Lao Thành cứu mình. Mình sẽ bị bán vào Thanh Lâu, nữ tử có vài phần tư sắc giống như mẫu thân mình. Vận mệnh bi thảm là chắc chắn. Mặc dù nghĩ thông suốt trên đạo lý, nhưng trên tình cảm nàng còn vài phần oán hận. Nghĩ tới năm đó mình ông chân không cho nàng đi, nàng vẫn nhẫn tâm đẩy mình ra. Lý Diên Khánh thấy nàng đã động tâm, lại khuyên nhủ, ông trời đã trừng phạt nàng đủ rồi, trượng phu sau này của nàng bị kim binh giết rồi, phụ thân và huynh tẩu cũng chết dưới đao kim binh, có thể nói cửa nát nhà tan. Mà nàng lại không sinh con, chỉ có một cô con gái là nàng. Một nữ tử yếu ớt như nàng ấy, nàng để nàng ấy làm sao bây giờ? Hổ Thanh Nhi thở dài, vậy chàng sắp xếp cho nàng đi. Tạm thời ta không muốn gặp nàng. Được. Ta sẽ sắp xếp thuyền đưa nàng tới Lâm An, nếu không, nàng cũng đi cùng nàng ấy. Mới không cần. Ta muốn trở về cùng với chàng. Lý Diên Khánh suy nghĩ, dù sao hai ngày nữa mình cũng phải đi về, vậy thì đi cùng nhau, sắp xếp cho nàng ngồi một chiếc thuyền riêng. Thời gian trôi qua, tin tưởng mẹ con các nàng sẽ từ từ tốt đẹp. Lý Diên Khánh lập tức tạm thời an bài Đoàn Thị trong huyện thành, cũng phái mấy tên nữ hộ vệ chăm sóc nàng. Đoàn Thị nghe nói con gái đã mang thai, nàng vừa vui vẻ vừa ấy nấy. Năm đó lúc nàng rời khỏi con gái mới 8 tuổi, hiện giờ con gái cũng sắp làm mẫu thân rồi. Hai ngày sau, Lý Diên Khánh dẫn 10 vạn đại quân rời khỏi huyện Tông Thành xuôi nam. Nhạc Phi, Hàng Thế Trung và Lưu Quang Thế dẫn 10 vạn đại quân tới Phủ Yến Sơn, tham dự chiến dịch thu phục Phủ Yến Sơn. Đại quân của Lý Diên Khánh dọc theo mương Vĩnh Tế xuôi nam. Khi đi ngang qua Phủ Đại Danh, Ngưu Cao và Dương Tái Hưng dẫn 2 vạn đại quân gia nhập đội ngũ xuôi nam. Phủ Đại Danh lưu lại 1 vạn quân, do Yến Thanh Thống soái tọa trấn Nam Bộ Hà Bắc. Trương Tuấn tọa trấn Bắc Bộ Hà Bắc ở Phủ Chân Định. Chương 1040, Tế Linh Tây Hồ. Hai ngày này Phủ Lâm An đã biến thành biển cả vui mừng, ròng rã 2 ngày 2 đêm, bách tính Lâm An cùng hoang trắng đêm, chúc mừng đại thắng Hà Bắc, quân Tống thu phục Hà Bắc, hoàn toàn đuổi Kim Quốc ra khỏi Đại Tống. Tin tức từ báo sớm lại nhận được quân báo khẩn cấp từ giữa trưa, tình huống bình thường, báo chí phải tới sáng hôm sau mới có thể đăng báo tin tức. Nhưng vì cướp cơ hội này, báo sớm dùng phương thức đặc sang. Trong vòng một canh giờ ngắn ngủi in ấn 30 vạn bản, phân phát miễn phí toàn thành, kết quả lập tức dẫn nổ sự nhiệt tình của bách tính toàn thành. Mỗi người đều chạy ra khỏi nhà, khu chiên gõ trống trên đường phố, đốt pháo reo hò chúc mừng thu phục Hà Bắc. Chạng vạng tối hôm đó, trong phủ Nhiếp Chính Vương, Lý Bảo Nghiên chạy vào hậu đường, mặt mũi uể oải nói với Tào Uẩn, đại tẩu, đêm nay có thể sư phụ ta không cách nào đi cùng chúng ta. Sư phụ của Lý Bảo Nghiên là Lý Thanh Chiếu, cũng là sư phụ của Lý Tiểu Liên, trưởng nữ của Lý Diên Khánh. Mặt khác, Lý Thanh Chiếu đồng thời còn là giáo sư khách mời của Thái học, sẽ tới Thái học dạy khóa thi từ cho học sinh. Đêm nay mấy chục vạn dân chúng Lâm An tự phát tới Tây Hồ tưởng niệm tướng sĩ Bắc Phạt bỏ mình. Gia đình Tào Uẩn cũng sẽ đi, lúc đầu đã nói, Lý Thanh Chiếu cũng đi cùng, nhưng tới giờ còn chưa đến, Lý Bảo Nghiên hơi gấp. Tào Uẩn cười an ủi cô em chồng, kiên nhẫn một chút, nàng sẽ đến, nếu nàng không đến được, chắc chắn sẽ phái người đến nói cho chúng ta biết. Vừa nói xong, Lý Thanh Chiếu liền vội vàng đi vào hậu viện, ấy nấy cười nói, thực có lỗi. Tới chậm rồi. Lý Bảo Nghiên chạy tới ôm lấy cánh tay Lý Thanh Chiếu, làm nũng nói, sư phụ, không phải ngài nói hôm nay không có lớp sao? Tại sao còn tới muộn? Hôm nay người của báo sớm tới tìm ta, làm chậm trễ một chút thời gian. Tào Uẩn đi tới cười nói, đại tỷ đoán chừng phải bận rộn rồi. Lý Thanh Chiếu hơi bất đắc dĩ nói, báo sớm muốn mở ra một chuyên mục mới, gọi là Bình Từ Dịch An, ở trang thứ ba, mùng 5 và mùng 10 mỗi tháng muốn ta viết một bản thảo, mỗi bản thảo cho ta 30 lạng bạc phí nhuận bút. Ta muốn viết lại cảm thấy hao tâm tốn sức. Không viết nha lại luyến tiếc bạc, tình thế khó xử nha. Sư phụ đương nhiên phải viết. Lý Bảo Nghiên cười hì hì nói, ta cũng viết một bài từ, sau đó sư phụ cầm tới Bình Bình giúp ta trình báo sớm. Hừ. Không cần mặt mũi, nhất định phải Bình Từ do danh gia làm. Ngươi tính danh gia cái gì? Sư phụ Bình ta chính là danh gia. Vậy ngươi phải dụng công đọc sách, nếu có tiến bộ, sư phụ sẽ Bình một lần giúp ngươi, để ngươi làm tiểu tài nữ. Lý Bảo Nghiên reo hò nhảy dựng lên. Tào Uẩn cười lắc đầu, Bảo Nghiên, ngươi tới thúc giục nhị tẩu các nàng. Chúng ta tới rồi. Lý Sư Sư và Triệu Phúc Kim dắt Tiểu Liên bước nhanh tới, cười nói, mọi người đã tới đông đủ rồi, chúng ta lên đường thôi. Xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta lên xe. Lúc này, Lý Sư Sư không thấy Lý Phát, liền hỏi, tại sao không thấy Phát Nhi? Tào Uẩn cười khổ một tiếng, Phát Nhi bị mấy tướng công tìm đi rồi. Đoán chừng phải tham gia tế tự quan phương, ta cũng không quản hắn. Nhưng hắn còn nhỏ, một người có thể làm sao? Mấy tướng công mang theo hắn, vấn đề hẳn là không lớn. Lại nói cha hắn không ở đây, hắn cũng nên gánh vác một chút thay cha hắn. Mọi người vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài, các nàng và một đám nha hoàn lên bốn cỗ xe ngựa. Lý Thanh Chiếu và Tào Uẩn ngồi một chiếc xe ngựa. Lý Bảo Nghiên chạy tới chiếc xe ngựa phía sau cùng ngồi cùng Tiểu Liên. Uẩn nương, dường như ngươi không quá cao hứng. Lý Thanh Chiếu nhỏ giọng hỏi, nàng nhìn ra chút lo lắng trên mặt Tào Uẩn. Tào Uẩn thở dài, hôm qua chúng ta đi uống trà. Nghe được mấy trà khách bên cạnh tán gẫu, nói Diên Khánh hoàn toàn có thể thay thế Triệu Gia tự lập làm đế, phân tích từng điểm, nói ra cũng có mi mục. Vậy thái độ của họ là gì, công kích Diên Khánh sao? Công kích thì không có, trái lại đều là tán thành. Chỉ là Kim Nô và Phúc Kim đều ở đó, cảnh tượng lúc đó rất xấu hổ. Phúc Kim còn tốt một chút, dù sao Diên Khánh cũng là trượng phu của nàng. Mà Kim Nô sắc mặt thay đổi, nếu không phải Phúc Kim lôi kéo nàng, nàng sẽ xông tới cãi nhau. Lý Thanh Chiếu nở nụ cười, ngươi rốt cuộc là lo lắng người trong thiên hạ công kích, hay là lo lắng tỷ muội Triệu gia không vui vẻ? Nói thực đều hơi lo lắng. Hắn làm nhiếp chính vương địa vị đã cực cao rồi, còn muốn thay thế Triệu gia, giả tâm quá lớn. Lý Thanh Chiếu trầm ngâm một chút nói, ta thì không cảm thấy giả tâm của hắn lớn, làm tới vị trí của hắn, nhiều khi thân bất do kỷ. Ta xem khắp lịch sử, hắn đi tới một bước dùng quân đội nắm quyền thiên hạ, nếu như hắn không đi tiếp nữa, dừng bước ở vị trí thần tử, như vậy một khi sau này hắn chết, quân quyền Triệu thị lặp lại, như vậy kết cục con cháu của hắn sẽ cực kỳ thảm, bao gồm Tào thị cũng sẽ không kết thúc yên lành. Lịch sử ngàn năm qua đã viết rất rõ ràng, vì chính hắn và con cháu. Ta lại hy vọng hắn bước một bước này, đi tới cuối cùng. Thế nhưng hiện giờ tư lịch của hắn còn chưa đủ. Không nhất định là hiện tại, có thể từ từ sẽ đến. Ngươi nhìn báo sớm đưa tin thu phục Hà Bắc thế nào? Đề mục gọi là khu trục thác lỗ, thu phục Hà Bắc, khôi phục Giang Sơn nhà Hán, một chữ Tống cũng không nhắc đến. Sau đó chính là nhiếp chính vương tự mình dẫn đại quân dục huyết phấn chiến, toàn diệt 7 vạn kim binh. Bên cạnh là một hình ảnh đại tướng quân trẻ tuổi vung đao đạp ngựa, mọi người vừa nhìn liền biết đây là ai. tờ báo sớm toàn bộ công lao lên người Diên Khánh. Không hề liên quan tới Triệu gia, hoàn toàn không để ý tới Triệu gia, mười mấy năm sau, ai còn nhớ tới Triệu gia. Sau đó chậm rãi khôi phục sự phồn vinh của phương Bắc, để bách tính giàu có, để quốc gia cường thịnh, người trong thiên hạ đều chỉ nhận hắn làm quân vương. Tào Quẩn yên lặng gật đầu, nàng phải thừa nhận Lý Thanh Chiếu nói rất có đạo lý. Trước Tây Hồ người người đông nghịt, dân chúng lục tục đặt đèn hoa sen vào trong sông, tế tự tướng sĩ bỏ mình. Toàn bộ Tây Hồ ánh nến từng điểm, giống hệt ngôi sao trên trời, cực kỳ hùng vĩ. Ở một góc hẻo lánh, 100 tên nữ hộ vệ đang cảnh giới chung quanh. Không cho người xa lạ tới gần. Mấy người Tào Quẩn cũng thắp mười mấy ngọn đèn hoa sen để vào trong hồ, lại gắn mấy hạt gạo vào trong hồ. Lúc này, trên đài quan tế tại Dũng Kim Môn, Lý Phát dùng thân phận thế tử nhiếp chính vương tham gia quan tế. Gã mặc áo màu đen, một nhóm lớn quan viên đi theo phía sau. Phạm Trí Hư đọc văn tế xong, bách quan dưới sự dẫn đầu của Lý Phát, cùng không người hành lễ. Tiếng chuông ở Linh Ẩn Tự xa xa vang lên. Mười ngày sau, Lý Diên Khánh dẫn 10 vạn đại quân tới Phủ Lâm An, được bách tính toàn thành hoan nghênh nhiệt liệt. Mấy chục vạn bách tính trút hết ra thành. Kéo dài hơn 10 dặm, đón tiếp nhiệt tình, hoan nghênh quân Tống Khải Hoàng. Lý Diên Khánh một đường vẫy tay thăm hỏi bách tính nhiệt liệt, dẫn tới từng tiếng reo gò như núi kêu biển gầm. Nghi thức vào thành tự phát này ước chừng hơn một canh giờ, Lý Diên Khánh 3 lần bị các lão nhân mặt mũi tràn ngập lệ nóng ngăn lại, hắn phải xuống ngựa 3 lần, trấn an dân chúng. Tới tận lúc giữa trưa, quân đội trở về quân doanh, mấy chục vạn bách tính dần tản đi, Lý Diên Khánh về phủ giám quốc hoàn thành, ngồi xuống chỗ của mình. Hắn uống mấy ngụm trà, lúc này Cao Thâm đi tới cười nói, tất cả mọi người chờ đợi đã lâu rồi. Mời ta đến thúc dục điện hạ. Cái này ta ngồi còn chưa ấm chỗ, ít nhất cho ta uống ngụm trà chứ. Sau này từ từ uống, tranh thủ thời gian đi theo ta. Lý Diên Khánh bất đắc dĩ, đành đứng dậy đi theo Cao Thâm tới tri chính đường. Lý Diên Khánh cười hỏi, nghe nói lúc quan tế Tây Hồ, con trai ta bị bắt đi làm tráng đinh. Xem lời của ngươi nói kìa, cái gì gọi là bắt lính, là thế tử đại biểu ngươi có được không? Mặc dù mới 10 tuổi, nhưng rất có khí chất, tất cả mọi người tán dương hắn có khí chất thái tử. Lý Diên Khánh thản nhiên nói, hai chữ thái tử ở nơi công cộng tốt nhất đừng tùy tiện nhắc tới. Ta biết, chẳng qua bách quan đúng là đánh giá như thế. Diên Khánh, nói cho ta nghe một chút kế hoạch của ngươi đi. Cao Thâm là tâm phúc của Lý Diên Khánh, lúc Lý Diên Khánh ở Tây Bắc, Cao Thâm chính là người phát ngôn của hắn ở Kinh Thành, Lý Diên Khánh cực kỳ tín nhiệm với y, không ít chuyện quan trọng hắn không nói cho Tào gia, lại nói cho Cao Thâm. Lý Diên Khánh trầm ngâm một chút nói, có chuyện không thể gấp, từ từ sẽ đến, sau khi thời cơ chín mùi, đương nhiên nước chảy thành sông. Cao Thâm gật đầu, lại nói, báo sớm đã bị ngươi khống chế rồi chứ. Vì sao lại nói vậy? Ta cảm thấy báo sớm đang vô hình dẫn dắt bách tính. Trong toàn bộ báo cáo bắt phạt, đều là ngươi lãnh đạo anh minh, mà không hề nhắc tới hoàng tộc. Đây là sự thật, không phải dẫn dắt. Diên Khánh, có một số việc ta thấy rõ ràng, ta chỉ nhắc nhở ngươi một câu, có lúc càng cố ý không nhắc tới hoàng tộc, hiệu quả lại không tốt. Hết thảy thuận theo tự nhiên, để bách tính và triều thần công kích hoàng tộc, đây mới là hiện tượng bình thường. Giống như ngươi nói, từ từ sẽ đến, dục tốc bất đạt. Lý Diên Khánh gật đầu, ta hiểu được, đa tạ nhắc nhở. Hai người bước nhanh, không bao lâu liền đi tới tri chính đường. Chương 1041, phong ba danh sách mười mấy tên quan lớn ngồi đầy trong tri chính đường. Khi Lý Diên Khánh đi vào đại đường, đại thần lục tục đứng dậy hoan nghênh nhiếp chính vương tới. Lý Diên Khánh cười cười vung tay ngồi xuống, mời các vị đồng liêu ngồi. Đám đại thần ngồi xuống, Lý Diên Khánh đi tới trước đài báo cáo công tác. Đây là bố trí riêng để thuận tiện cho quan viên địa phương báo cáo công tác với tri chính đường, hơi cùng loại với đài diễn thuyết sau này. Lý Diên Khánh đứng trước đài rất tự nhiên, cười nói với mọi người, vừa rồi cao tướng công để ta nói cho mọi người tình hình chiến đấu và kế hoạch sau này. Ta xem một bản báo sớm tại Phủ Gia Hưng, phía trên đăng quá trình chiến dịch Hà Bắc kỹ càng, đại khái không sai biệt lắm, nhưng một số chi tiết hơi sai lệch. Ví dụ như trên báo nói kim binh Hà Bắc đều nằm trong tính toán tỉ mỉ của ta, không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Thực ra không phải như thế, như 3 vạn quân đội của Hoàng Nhan Tông Phụ, lúc ta nhận được tin tức đã muộn rồi, vẫn nhờ tướng quân Ngô Giai dùng kế dụ họ vào thành Hà Giang, mới áp dụng hỏa kế. Sau này quân báo của Xu Mật Viện sẽ xuất hiện, tất cả mọi người có thể nhìn một chút. Vậy có thể mời Nhiếp Chính Vương Điện Hạ nói một chút chiến tranh tiếp theo hay không? Phạm Trí Hư hỏi. Đây mới là vấn đề bách quan quan tâm, cũng là nguyên nhân thực sự họ ngồi ở chỗ này. Làm triều đình, cần phải hiểu bước hành động tiếp theo của quân đội. Trận chiến Bắc Phạt trước đó, Lý Diên Khánh đã sớm trình bày toàn diện, họ đều rất rõ ràng, như vậy chiến tranh sau khi Bắc Phạt kết thúc thì sao? Lý Diên Khánh hiểu được suy nghĩ của mọi người, hắn nói không chút hoang mang, trên thực tế chiến tranh Bắc Phạt còn chưa kết thúc, hiện giờ quân Tống đang vây công Phủ Yến Sơn. Mọi người đừng quên, Phủ Yến Sơn cũng từng nhập vào Đại Tống, về sau bị Kim binh cướp đi. Chỉ có cướp lấy Phủ Yến Sơn. Nhiệm vụ Bắc Phạt của chúng ta mới tính toán kết thúc mỹ mãn. Về phần tiếp theo chúng ta có cần tiếp tục tác chiến với Kim binh hay không, một mặt phải xem Kim binh có phản công hay không, một mặt khác cũng phải xem quốc lực của chúng ta có thể tiếp nhận hay không. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, chúng ta nhất định phải tiến hành phong tỏa mậu dịch nghiêm khắc nhất, không thể để Kim quốc đạt được một chút vật tư chiến lược từ Đại Tống. Nhiếp Chính Vương Điện Hạ có phương án cụ thể hay không? Lý Diên Khánh lắc đầu, phương án cụ thể còn chưa có, hiện giờ chỉ có một mạch suy nghĩ. Chẳng qua ta có thể nói rõ với mọi người, mục tiêu của ta chính là hoàn toàn diệt vong Kim quốc, diệt trừ cái u ác tính và tai họa ngầm sinh trưởng trên lưng chúng ta. Ngừng một chút, Lý Diên Khánh lại nói, mọi người cũng không cần nghĩ Kim quốc đáng sợ như vậy. Nói cho mọi người, trải qua chiến tranh nhiều năm như vậy, quốc lực Kim quốc đã tiêu hao gần như không còn, hiện giờ nó chỉ là một bộ lạc hơn 1 triệu người, quốc lực thậm chí không bằng Tây Hạ, làm sao có thể chống lại Đại Tống ta mấy chục triệu nhân khẩu. Một khi đòn dông của Kim quốc đứt gãy, toàn bộ Kim quốc sẽ nhanh chóng sụp đổ như nhà sập, khiến mọi người trợn mắt há mồm. Ngay ngày thứ hai Lý Diên Khánh trở về, Tri Chính Đường liền thông qua một nghị quyết, quyên tiền quân phí với dân chúng thiên hạ. Hiệu triệu quyên tiền đặt trên trang đầu báo sớm, đồng thời hứa hẹn, đối với một số người cống hiến lớn, không chỉ trao tặng huân quan, tương lai còn dành cho đất đai hoặc đền bù dê bò, cũng nói rõ tiêu chuẩn đền bù thấp nhất. Phàm là người quyên 1 quan tiền, có thể thưởng 1 con dê, người quyên 5 quan tiền, ban thưởng 1 mẫu đất. Đồng thời triều đình hạ lệnh thành lập điểm quyên tiền ở các châu huyện. Hiệu triệu quyên tiền đầu tiên bùng nổ ở Phủ Lâm An. Trước 23 điểm quyên tiền tại thành Lâm An đều có hàng dài xếp đầy, bách tính nô nức tấp nập quyên tiền, nhiều nhất là 300-500 văn, một số phú thương lớn cũng khẳng khái quyên tiền, đông chủ Bảo Nghiên trai Lý Đại Khí quyên 50 vạn lạng bạc, chấn động toàn thành. Ngay cả đám quan chức cũng lục tục quyên tiền. Lý Diên Khánh xung phong đi đầu, quyên 1 vạn quan. Tướng quốc Phạm Trí Hư quyên 5.000 quan. Cao Thâm và Tào Nghiễm cũng 5.000 quan. Trịnh Vọng Chi và Lý Cương đều quyên 2.000 quan. Những quan viên khác phần lớn quyên dưới 1.000 quan, mấy trăm quan, mấy chục quan khác nhau. Trong 10 ngày ngắn ngủi, chỉ thành Lâm An đã quyên hơn 1.000 vạn quan. Tờ báo sớm đặc biệt ra một bản đặc sang quyên tiền, đăng ra 500 người quyên tiền nhiều nhất. Vào đêm, Lý Diên Khánh ngồi trong thư phòng của mình chậm rãi lật xem đặc sang của báo sớm. Trong này thực ra có rất nhiều tin tức hữu dụng, chỉ xem đào móc thế nào. Lúc này thê tử Tào Uẩn bưng một chén trà tiến đến. Lý Diên Khánh nhướng mày lên hỏi, Thanh Nhi và mẫu thân của nàng thế nào rồi? Tào Uẩn gật đầu, dù sao cũng là mẹ con, huyết mạch tương liên, Thanh Nhi đã nói chuyện với nàng, ta đoán chừng sau khi sinh con, hai người sẽ hoàn toàn tốt đẹp rồi. Đã như vậy, liền để mẫu thân của nàng chuyển vào phủ, một người ở bên ngoài cũng đáng thương. Phu quân yên tâm đi. Ta sẽ an bài tốt. Tào Uẩn đặt trà lên bàn, thấy trượng phu đang xem tin tức quyên tiền, không khỏi cười nói, những ngày này người nào cũng nói quyên tiền, lỗ tai đã nghe thành vết chai rồi. Nương tử có quyên hay không? Có. Chúng ta không quyên, 1 vạn quan tiền của chàng đi ra từ nơi nào, không phải chính là mấy người chúng ta gom lại sao? Ngay cả A Liên cũng quyên 50 quan tiền của mình. Ừ. Đứa nhỏ này hiểu chuyện, Phát Nhi quyên không? Hắn đương nhiên cũng quyên, 10 quan tiền đều quyên hết. Cũng rất hiểu chuyện chứ. Lý Diên Khánh cười vỗ nhẹ lên mông nàng, sợ con trai mình không được khích lệ sao? Đó là đương nhiên. Tào Uẩn dứt khoát nũng nịu ngồi xuống bên người trượng phu, cùng hắn xem báo chí, ta thấy chàng xem danh sách nhiều lần, danh sách này có gì thú vị sao? Rất thú vị, nàng xem một chút người quyên tiền thứ hai này, thuyền vương Tuyền Châu Trịnh Vinh Thái, quyên 10 vạn lạng bạc, bao nhiêu năm không nghe tin tức của hắn, hóa ra hắn ở Tuyền Châu. Phu quân biết hắn sao? Đương nhiên là biết, năm đó thi giải, hắn ngồi ngay bên cạnh ta, ta tận mắt nhìn thấy hắn gian lận. Về sau liền thành bạn tốt của ta. Ta cũng nhớ lại. Tào Uẩn vội vàng nói, năm đó lúc chúng ta thành thân, chàng nói có tên Trịnh Mập cho 1 vạn quan tiền lễ, có phải là hắn hay không? Chính là hắn. Vậy lúc nào mời hắn tới nhà ngồi một chút, hắn ủng hộ chàng như thế. Cũng muốn mời hắn ăn bữa cơm, qua mấy ngày đi. Vậy còn chuyện gì thú vị? Tào Uẩn lại hỏi. Còn một chuyện thú vị, trong 500 người đứng đầu, ta lại không tìm thấy một hoàng tộc Triệu Thị, dường như họ tập thể chống lại. Phúc Kim cũng góp 1.000 quan, Kim Nô cũng góp 500 quan. Các nàng không tính, Phúc Kim quyên tiền là tính phần của ta. Triệu Kim Nô quyên tiền là phần của Tào Thịnh, người khác thì không có. Người thứ 500 góp 300 quan tiền, chẳng lẽ họ ngay cả 300 quan tiền cũng không nỡ quyên sao? Hiện giờ vẫn là Giang Sơn Triệu Tống nha. Tào Uẩn suy nghĩ một chút nói, ta cảm thấy không phải họ không muốn quyên, mà là sợ chàng. Vì sao nói như vậy? Tào Uẩn chỉ một người phía trước nói, Hình Khải Lương này quyên 2 vạn quan tiền, hắn là đại ca của Hình Hoàng Hậu. Theo ta được biết, Hình Hoàng Hậu và Trịnh Thái Hậu cũng góp 5.000 quan tiền, nhưng bên trên không có tên của các nàng, nói rõ Hình Hoàng Hậu đem tiền cho huynh trưởng. Để hắn thay mặt quyên. Vậy tại sao Hình Hoàng Hậu không dùng danh nghĩa Thái tử quyên tiền, Thái tử quyên tiền thiên kinh địa nghĩa, nàng cũng không chịu, đây không phải là sợ hãi chàng sao? Chưa chắc là sợ ta, có lẽ hoàng tộc Triệu Thị đang tập thể chống lại. Tào Uẩn lắc đầu, sự kiện phế tước vị lần trước, nội bộ hoàng tộc đã sớm ồn ào sụp đổ, nơi nào còn có tập thể chống lại cái gì? Xảy ra chuyện gì? Ta cũng không rõ lắm, chỉ nghe đại cửu nói. Có mấy vương gia vốn không muốn từ bỏ tước vị, về sau người khác đều từ bỏ, họ không có cách nào mới từ bỏ, nhưng lại hận hoàng tộc chủ động từ bỏ vương tước trước đó. Điều này cũng thú vị, nhưng mặc kệ nguyên nhân gì, trên bản danh sách này không nhìn thấy một hoàng tộc nào, trong lòng người trong thiên hạ, họ đã thất tín nghiêm trọng. Đây không phải điều phu quân hy vọng sao? Tào Uẩn đứng lên mỉm cười ra ngoài. Lý Diên Khánh ngẩn người. Chẳng lẽ giả tâm của mình đã rõ ràng như vậy sao? Lý Diên Khánh yên lặng đứng trước cửa sổ, hắn còn đang suy nghĩ phải chăng lợi dụng chuyện quyên tiền lần này công kích hoàng tộc Triệu Thị. Hắn nghĩ mãi vẫn không rõ, vì sao hoàng tộc lại vắng mặt vào thời điểm then chốt như thế, ngay cả ngoại thích cũng liều mạng quyên tiền lấy lòng mình. Hoàng tộc lại không một người nào xuất hiện trên danh sách, điều này khiến người trong thiên hạ nghĩ thế nào? Một khi dư luận bùng nổ, sẽ có ảnh hưởng trí mạng với hoàng tộc Triệu Thị. Ngay cả vương triều của mình cũng không quan tâm, còn trông cậy người khác quan tâm họ. Có lẽ thê tử nói đúng, những hoàng tộc này bởi vì e ngại mình mà không dám quyên tiền, nhưng bởi vậy có thể thấy được, hoàng tộc Triệu Thị đã trở thành a đấu không đỡ nổi. Lại không có ai dám đứng ra quyên tiền, tuyên cáo lớn tiếng, hoàng tộc cũng không có biến mất, họ vẫn quan tâm vương triều Đại Tống. Đáng tiếc. Loại người này không có. Mỗi người đều học được bo bo giữ mình. Lý Diên Khánh cười lạnh một tiếng, họ biểu thị khiêm tốn nhượng bộ, liền cho rằng thoát khỏi cái roi quất của mình sao. Lý Diên Khánh lập tức viết một phong thư, để thân binh chạy đi giao cho phụ thân mình. 2 ngày tiếp theo, danh sách dẫn tới dư luận thảo phạt bắt đầu bùng nổ, trên trang đầu báo sớm nghiêm khắc phê bình hoàng tộc lạnh lùng tự tư, tại thời điểm ngay cả trẻ con cũng nô nức quyên tiền, chi viện tướng sĩ tiền tuyến. Hoàng tộc giàu khắp thiên hạ cũng chỉ có một người gấp 100 quan tiền, họ xứng đáng với tướng sĩ dục huyết phấn chiến tại sa trường. Xứng đáng với binh sĩ hy sinh vì nước sao? Báo sớm phê bình nghiêm khắc trở thành dây dẫn nổ dư luận, trong lúc nhất thời, người trong thiên hạ bao gồm cả phủ Lâm An đều oán giận, dùng ngòi bút làm vũ khí đối với sự tư của hoàng tộc. Trận thảo phạt hoàng tộc này kéo dài gần 2 tháng, dư luận mới chậm rãi tiêu trừ. Mặc dù trong sự kiện này hoàng tộc duy trì trầm mặc từ đầu tới cuối, không đưa ra giải thích, nhưng sau khi dư luận kết thúc, lòng người đã thay đổi. Chương 1042, sứ giả tới từ Thảo Nguyên buổi chiều ngày nọ, Lý Diên Khánh đi tới quán trà Thanh Phong Lâu. Trong quán trà tiếng người huyên náo, khách nhân ngồi đầy. Lý Diên Khánh lên lầu theo đường khách quý từ phía sau, đi thẳng tới trước U Lan đường tầng 3, mấy thân binh đẩy cửa ra, lúc này Lý Diên Khánh mới đi vào. Một tên mập mạp ngồi trong phòng trà, mặc dù đã 10 năm rồi không gặp, nhưng Lý Diên Khánh vẫn liếc mắt nhận ra gã, chính là bạn tốt Trịnh Vinh Thái năm đó. Trịnh Vinh Thái mặc một bộ áo tơ tính chất rất tốt, khuôn mặt tròn giống như bí đỏ, mặt đỏ bừng. Gã nhìn thấy Lý Diên Khánh, liền vội vàng tiến lên thi lễ, tham kiến điện hạ. Lý Diên Khánh vỗ vai gã cười nói, còn béo hơn trước kia. Trịnh Vinh Thái gãi đầu, ngượng ngùng nói, ăn được nhiều, ngủ được nhiều, liền biến thành bộ dạng này. Chẳng qua như vậy cũng tốt, lòng thoải mái thân thể béo mập. Hai người cười ha ha, ngồi xuống. Trà kỹ hàng đầu Thanh Phong Lâu là Ngu Phượng Nhi tiến tới rót trà cho họ. Lý Diên Khánh nhấm một ngụm trà, khẽ gật đầu, lại nói, ta nhớ được không phải ngươi tới Hàng Châu mua đất dựng nhà sao? Tại sao lại đi làm đội thuyền rồi? Làm đội thuyền là nghề chính của ta, chủ yếu là tài vật trút từ phương Bắc đều quăng vào vận chuyển đường thủy. Nhất thời không thu lại được, mấy năm nay càng làm càng lớn. Vậy hiện giờ ngươi có bao nhiêu thuyền? Trịnh Vinh Thái suy nghĩ một chút nói, hiện giờ ta có 3 đội thuyền biển, đại khái hơn 300 chiếc thuyền biển, phân biệt đi Nam Dương, Đại Thực và Nhật Bản. Còn đi Đại Thực sao? Ta tự mình đi qua, còn có Sư Tử Quốc, Thiên Trúc Quốc. Nếu ngươi không đi ra, thực sự không biết thế giới lớn bao nhiêu. Có một lần gặp phải gió bão, đội thuyền tổn thất hơn 30 chiếc, ta bị ép ở Sư Tử Quốc 3 tháng, cưới một nữ tử ở nơi đó làm thiếp. Về sau nàng mang thai, ta dẫn nàng về nước, sinh một thằng nhóc rất giống ta. Đây chính là đứa con trai đầu tiên của ta. Lý Diên Khánh cười to, đây là bản sắc của ngươi nha. Hiện giờ ngươi có mấy đứa trẻ? Hiện giờ có 3 con trai, 1 con gái, nuôi 20 mấy nữ nhân, đời ta sớm muộn sẽ chết trên người nữ nhân. Hai người lại trò chuyện xấu xa một hồi, lập tức thoải mái cười ha ha. Lý Diên Khánh lại hỏi, hiện giờ làm ăn lớn như vậy, có hy vọng gì với triều đình không? Trịnh Vinh Thái nói, hy vọng duy nhất chính là thương thuế có thể tiếp tục miễn giảm, ta cảm thấy hiện giờ thương nghiệp phồn vinh, có liên quan rất lớn đối với miễn giảm thương thuế, ảnh hưởng rất lớn tới lợi ích của chúng ta. Lý Diên Khánh lại lắc đầu, thương thuế chỉ là tạm miễn, không có khả năng tiếp tục miễn giảm, đại khái sẽ miễn tới cuối năm. Chẳng qua phương Bắc xây dựng lại, thương thuế ít nhất miễn 10 năm, vì sao ngươi không đi phương Bắc phát triển? Trịnh Vinh Thái gật đầu, vậy ta có thể xây dựng một đội thuyền trong sông, câu thông Nam Bắc. Thuyền biển cũng có thể. Lý Diên Khánh cười nói, tương lai triều đình sẽ phát triển mạnh vận chuyển duyên hải, người tới phương Bắc vận chuyển đường biển cũng có thể miễn thương thuế, tương lai nghiệp vận chuyển khôi phục ở phương Bắc sẽ là người đứng đầu. Ngươi có ưu thế, không nên bỏ qua cơ hội. Ngu Phượng Nhi bên cạnh cười hỏi, nô gia có thể ném chút tiền vốn hay không? Lý Diên Khánh chỉ Trịnh Vinh Thái đối diện nói, ngươi muốn kiếm tiền, tới tìm anh béo này. Trịnh Vinh Thái cười tủm tỉm nói, nương tử có bao nhiêu tiền để ném? Nô gia tích lũy 2000 lạng bạc, có thể đầu tư bao nhiêu? Trịnh Vinh Thái suy nghĩ một chút nói, 2000 lạng bạc ta có thể chia cho ngươi 10 con thuyền, bao đảm trong 3 năm hồi vốn cho ngươi, còn lại đều là kiếm tiền, ít nhất có thể kiếm 20 năm, ngươi sẽ hưởng thụ người khác rót trà cho ngươi. Ngu Phượng Nhi vui vẻ khác thường, hôm nay ta gặp được ân chủ. Sau này sẽ giao bạc cho Trịnh Đại Quan Nhân. Lúc này, Lý Diên Khánh hỏi, lần này ngươi quyên 10 vạn lạng bạc quân phí, triều đình cho ngươi huân quan gì? Triều đình trao tặng ta huân quan trụ quốc nhị phẩm, còn có thể truyền cho con trai. Trịnh Vinh Thái nghĩ tới một chuyện, vội vàng hỏi, lúc phong huân quan, cao tướng công còn nhắc tới đất đai gì, ta nghe không hiểu. Lý Diên Khánh thản nhiên nói, quyên 5 quan tiền, triều đình cho một mẫu đất, chẳng qua đất này không ở Trung Nguyên, mà là thực hiện sau khi tướng lĩnh diệt đi Kim Quốc. 10 vạn lạng bạc tương đương với 50 vạn quan tiền. Ngươi có thể nhận được ban thưởng 10 vạn mẫu đất, cũng chính là 1000 khoảnh đất. Tên mập, rừng rậm bên trên và tài nguyên khoáng sản bên dưới mảnh đất đều là của ngươi, ngươi tới chiêu mộ người đi trồng trọt khai phá đi. Trịnh Vinh Thái cao hứng không ngậm được miệng, bên kia có nhiều đất vậy sao? Đất bên kia lớn đến mức khiến ngươi không dám tưởng tượng, hơn vạn dặm rừng rậm mênh mông vô bờ, tương lai đều sẽ trở thành đất đai của chúng ta. Hai người đang trò chuyện, một thân binh bước nhanh tới, nhỏ giọng nói bên tai Lý Diên Khánh vài câu. Lý Diên Khánh gật đầu, nói cho họ. Ta lập tức tới ngay. Trịnh Vinh Thái rất có ánh mắt, vội vàng nói, điện hạ có việc cứ việc đi làm đi. Lý Diên Khánh gật đầu, ta quả thực có chút chuyện, hôm nào lại mời cả nhà các ngươi ăn cơm, ta đi trước một bước. Lý Diên Khánh mặc áo khoác bước nhanh rời đi. Ngô Phượng Nhi cười nói với Trịnh Vinh Thái, Trịnh Đại Quan Nhân sẽ tiếp tục dạy ta đầu tư thế nào chứ? Trịnh Vinh Thái cười híp mắt, vậy thì lại rót một bình trà. Lý Diên Khánh ngồi xe ngựa vội vàng chạy tới Hoàng Thành. Hắn không nghĩ tới đặc sứ Thảo Nguyên lại tới Lâm An. Mặc dù không biết ý đồ họ tới đây, nhưng Lý Diên Khánh vẫn thấy được một loại cơ hội khác. Lý Diên Khánh chạy tới Hoàng Thành. Trịnh Vọng Chi ra đón. Lý Diên Khánh đi xuống xe ngựa hỏi, bọn họ ở nơi nào? Khởi bẩm điện hạ, đặc sứ Thảo Nguyên chờ ở Hồng Lư Tự. Hồng Lư Tự cách cửa lớn Hoàng Thành không xa, Lý Diên Khánh mang theo Trịnh Vọng Chi đi tới, Cao Thâm và Hồng Lư Tự Khanh Dương Độ nên đón ở cửa ra vào. Mọi người tiến vào cửa lớn, đi vào phòng khách quý thứ nhất, chỉ thấy hai người ngồi bên trong, chính là Mộc Lỗ Đạt và Hàn Biệt Nhĩ từng gặp ở Tây Hạ. Hai người họ thấy Lý Diên Khánh tiến tới, liền vội vàng đứng lên, cười lớn tiến đến đón, hành đại lễ Thảo Nguyên với Lý Diên Khánh. Hai vị đặc sứ một đường xuôi nam, vất vả rồi. Hai người đều có thể nói tiếng Hán, vội vàng khiêm tốn biểu thị mình có thể tới Tống Đô, là vinh hạnh của họ. Lý Diên Khánh mời hai người ngồi xuống, có tổng sự mang sữa tới chiêu đãi. Lý Diên Khánh cười nói, chiến tranh Thảo Nguyên hẳn là kết thúc rồi chứ. Ngay trước khi chúng ta lên đường, kim binh rút quân toàn diện, 20 vạn kim binh chạy về Liêu Đông, đoán chừng lại muốn tấn công Đại Tống lần nữa. Lý Diên Khánh lắc đầu, đã không có cơ hội tấn công Đại Tống, hiện giờ việc họ cần làm là chuẩn bị phòng ngự cho tốt, Đại Tống sắp phản công toàn diện. Mộc Lỗ Đạt và Hàn Biệt Nhĩ nhìn nhau. Trong lòng hai người vui mừng. Mộc Lỗ Đạt vội vàng nói, các bộ Thảo Nguyên đều cho rằng nhất định phải hoàn toàn tiêu diệt người nữ chân, diệt trừ mối lo của Thảo Nguyên. Nếu như quân Tống nguyện ý cùng hành động với chúng ta, vậy thành công nắm chắc lớn hơn. Anh hùng sở kiến lược đồng, chúng ta cũng cho rằng Kim Quốc là họa lớn của Triều Tống, thừa dịp hiện giờ họ nguyên khí đại thương mà xuất kích, là cơ hội tốt nhất để diệt trừ họ. Một lỗ đạt lấy ra một chiếc đầu sói chế bằng bạc trắng, đặt nó lên bàn, đây là tín vật mời chính thức của chúng ta. Mời cái gì? Đầu tháng 9. Tại bờ sông Lạc Hà Thổ Ngột, các bộ Thảo Nguyên muốn cử hành một đại hội thảo phạt long trọng, thủ lĩnh các bộ đều sẽ tới tham gia, chúng ta hy vọng đặc sứ Triều Tống cũng có thể tới tham gia, cùng bàn đại kế lấy kim. Lý Diên Khánh nhận ngân lan đầu cười nói, tin tưởng đặc sự của ta nhất định sẽ tới tham gia đại hội. Mặt khác ta cũng hy vọng mượn đại hội lần này bàn bạc mậu dịch giữa Triều Tống và Thảo Nguyên. Đó cũng là chuyện chúng ta cầu còn không được. Lúc này, Mộc Lỗ Đạt lại nói, một chuyện khác, chúng ta còn muốn cầu mua 10 vạn bộ vũ khí với Đại Tống, giá cả vẫn giống như lúc trước. Chúng ta dùng 500 vạn con dê tới trao đổi, không biết Điện Hạ có đồng ý hay không? Cái này có thể đồng ý, phương án cụ thể ta để Xu Mật Viện bàn bạc với các ngươi. Hai người vui mừng, liền vội vàng đứng lên cảm tạ. Lý Diên Khánh lại mời Trịnh Vọng Chi và Dương Độ dẫn hai người họ tới các nơi trong phủ Lâm An để du ngoạn. Trở lại phòng giám quốc, Cao Thâm hỏi, Điện Hạ cho rằng mục đích thực sự họ công diệt kim binh là gì? Có phải cũng muốn chiếm đất đai Liêu Đông hay không? Thất vi bộ có khả năng này, nhưng điều này hiển nhiên cần đàm phán với họ. Ta đoán chừng đại hội tháng 9 chính là bàn bạc vấn đề phân chia lợi ích. Nguyên tắc của chúng ta rất rõ ràng, người có thể không cần, nhưng chúng ta cần đất. Nếu như tháng 9 tới Thảo Nguyên tham gia đại hội, Điện Hạ cảm giác chúng ta phản công Kim Quốc sẽ bắt đầu chừng nào? Lý Diên Khánh chắp tay đi vài bước trong phòng, cuối cùng nói, nếu như tháng 9 mới bàn bạc, như vậy năm nay chắc chắn không kịp rồi. Mùa xuân đầu năm là thời điểm dê con sinh ra, họ cũng sẽ không xuất chinh. Ta đoán chừng qua tháng 4 tháng 5 năm sau, vừa vặn lợi dụng thời gian một năm này, chúng ta cũng phải chuẩn bị cẩn thận một chút. Chương 1043, đánh hạ Yên Kinh Phủ Yến Sơn, quyết chiến sau cùng đã lặng yên kéo màn mở đầu. Chủ tướng Phủ Yến Sơn Hoàng Nhan Nhi Doãn biết được binh lực không đủ, một mặt gã dùng chim ưng đưa tin cầu cứu tới Thượng Kinh, một mặt khác hạ lệnh 3 vạn kim binh rút lui tới thành Yên Kinh. Hồi âm của Thượng Kinh nhanh chóng truyền đến, kim chủ Hoàng Nhan Thịnh lệnh gã tử thủ thành Yên Kinh, ít ngày nữa viện quân sẽ tới. Lúc này, 20 vạn đại quân Tống giết tới phủ Yến Sơn. 3 vạn quân đội của Lưu Thiết chiếm lĩnh Bình Thành đầu tiên, cắt đứt con đường chiến lược chi viện phủ Yến Sơn của Lưu Đông. Khiến thành Yên Kinh trở thành một tòa thành chết tứ cố vô thần. Tiếng kèn và tiếng trống trận trầm thấp có thể nghe thấy rõ ràng cách 10 dặm, đây chính là tín hiệu tấn công của quân Tống. 13 vạn đại quân bắt đầu xuất phát tới thành Yên Kinh từ mặt phía nam. Cùng lúc đó, 5 vạn quân Tống mặt phía bắc cũng nhận được mệnh lệnh của chủ soái quân Tống Lý Diên Khánh, dưới sự dẫn đầu của Lưu Kỷ ép về phía nam từ mặt bắc. 2 đội quân Tống chủ lực tạo thành thế vây kín quân đội Kim Quốc thành Yên Kinh. Trong thành Yên Kinh một mảnh kinh hoảng thất thố, từng nhà đóng cửa, trên đường cái không có một ai. Chỉ có từng đội binh sĩ Kim Quốc đang phá cửa từng nhà, họ lấy lý do điều tra gian tế quân Tống, tiến vào từng nhà cướp sạch lương thực, tiền tài, súc vật, hết thảy bị cướp đi. Quân đội cần phải gia tăng sĩ khí, Hoàng Nhan Hy Doãn liền buông lỏng quân kỷ, cho phép kim binh cướp đoạt tài vật của bách tính trong thành. Binh sĩ cướp được tài vật, họ sẽ tử thủ thành trì bảo vệ lợi ích cá nhân. Mặc dù 3 vạn kim binh đều là quân Hán Yến Sơn, cũng không phải người nữ chân, nhưng lúc dục vọng cướp bóc của họ bùng nổ, họ sẽ không cân nhắc quá nhiều nhân tố cảm xúc. Nhiều nhất bỏ qua khu thành đông người Hán tụ cư, mà tập trung đánh cướp khu thành Tây người Khiết Đan và người Hề tụ cư. Điều này dẫn tới thành Tây hỗn loạn tưng bừng, gần như từng nhà khó mà trốn vận rủi. Rất nhiều người Khiết Đan hốt hoảng trốn tới khu thành đông, để tiền tài lại cho binh sĩ đánh cướp. Trên đầu thành, chủ tướng quân Kim thành Yên Kinh Hoàng Nhan Hy Doãn tuyệt vọng nhìn phương xa. Dường như gã đã thấy được bóng dáng chủ lực quân Tống. Mặc dù gã hạ lệnh sửa gấp thành trì, nhưng hoàn toàn xây xong thành trì ít nhất phải tốn 3 ngày, họ đã không còn kịp rồi. Mà đại quân quân Tống đã tới gần trước mắt, làm sao bây giờ? Ra khỏi thành đánh cược một trận với quân Tống? Hay là trú đóng trong thành trì chờ đợi viện quân, nguy cơ đã lửa xém lông mày rồi? Hoàng Nhan Hy Doãn biết rõ viện quân đã không tới được, nhưng từ đầu đến cuối gã không có dũng khí rời thành quyết chiến với quân Tống. Trong lòng gã tràn ngập suy nghĩ không thiết thực, có lẽ viện quân sẽ đánh hạ Bình Thành, giết tới thành Yên Kinh giải cứu mình. Hoàng Nhan Hy Doãn cẩn thận nhìn tường thành Yên Kinh một chút, tường thành cao 2 trượng 7 thước, mặc dù không phải quá cao, nhưng rất dày và nặng, tất cả đều dùng đá xanh xây thành, có lẽ có thể chống cự quân Tống mấy ngày, có lẽ có thể đợi được tới ngày viện quân tới. Gã đang tìm kiếm an ủi trong các loại giả thiết của bản thân, nhưng đại quân quân Tống tới lại là chân thật, không phải ảo giác của gã. Ô! Tiếng kèn trầm thấp và xa xôi vang lên ở phía nam, một dải đen thật dài xuất hiện ở phương Tây, giống như là tiếng vang. Phương Bắc cũng vang lên tiếng kèn, quân Tống phương Bắc cũng xuất hiện. Dải đen dần trải rộng ra, kéo ra một tấm vải màu đen phô thiên cái địa, cờ bay như mây, khôi giáp tươi sáng, đội ngũ chỉnh tề. Đao thương giống như một mảnh rừng rậm vô biên vô tận. Kỵ binh phía trước, bộ binh phía sau, tốc độ hành quân cũng không nhanh, nhưng mỗi bước đều kinh tâm động phách. Tiết tấu hành quân dựa theo từng tiếng kèn vang lên, tiếng trống ầm ầm như sấm rền lăn qua chân trời. Đây là quân đội mà kim binh từng coi thường, họ vẫn giữ cờ xí và khôi giáp của quân Tống lúc trước, nhưng đội quân này thực chất đã không phải quân Tống một trận chiến liền tan nát lúc trước. Bọn họ chỉ có quân dung chỉnh tề, kỷ luật nghiêm minh, nhưng trên người họ cũng không nhìn thấy khí chất mềm yếu của quân Tống lúc trước. Trên người họ có một loại máu lửa quân Tây Bắc, còn có một loại khí chất cứng rắn như sắt thép, bất kỳ một trận chiến nào họ đều có thể thủ thắng. Tiếng kèn trong thành cũng thổi lên liên tục, 3 vạn kim binh lên thành toàn bộ, họ không có vũ khí phòng thủ hạng nặng như máy ném đá hoặc sàn nỏ, chỉ có cung tên, cùng gỗ lăng nguyên thủy nhất. Biện pháp thu hoạch đá rất dễ dàng. Họ phá hủy toàn bộ phòng ốc làm bằng đá gần tường thành, nhận được rất nhiều đá. Mặt khác, Phó tướng Quách Dược Sư chỉ huy binh sĩ cùng đá lớn chặn trước cửa thành, từng khối đá lớn nặng tới mấy ngàn cân bị binh sĩ Kim Quốc chuyển đền, chèn dày đặt phía sau cửa thành. Cửa thành là nơi yếu ớt nhất của tòa kiên thành Yên Kinh này, rất dễ bị quân Tống mở ra lỗ hổng từ nơi này. Giọng của Quách Dược Sư cũng khàn rồi, gã chỉ vào một chỗ cửa trống khàn giọng hô lớn, nhanh. Bên này, chặn bên này. Nếu như ông trời có thể cho Quách Dược Sư lựa chọn lần nữa, y sẽ chọn thế nào? Có lẽ y sẽ không đầu hàng Kim Quốc, mà trở thành võ tướng tư lịch già nhất Đại Tống. Đáng tiếc thời gian không quay lại, y đã không có đường lựa chọn. Ngoại trừ hối hận, y chỉ có một hy vọng, viện quân Kim binh tới, khiến y có thể giữ được thành Yên Kinh, nhưng viện quân Kim binh tới được không? Chính Quách Dược Sư cũng không thể tin được. Hơn 200 kim binh dùng gậy nậy và gỗ lăng chậm rãi vận chuyển một khối đá vuông tới. Chặn cửa thành, đằng sau lại có mấy khối đá lớn cũng liên tục chuyển đến, đắp lên tảng đá lớn. Lúc này, binh sĩ Kim Quốc từ bốn phương tám hướng xua mấy ngàn người già trẻ em lên thành. Rất nhiều phụ nữ trẻ em tay ôm đứa nhỏ, khóc lóc cầu khẩn. Nhưng binh sĩ Kim Quốc lại dùng roi và gậy gỗ vô tình đuổi các nàng tới đầu tường, những người già và trẻ em này chính là con tin của họ. Có thể trở ngại quân Tống tấn công. Tiếng trống ngoài thành dần lắng lại, hai đội quân Tống Nam Bắc gần như tới thành Yên Kinh cùng lúc. Họ đình chỉ tiến lên cách ngoại thành hai dặm, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Vương Quý ngồi trên lưng ngựa, ở trung quân đội ngũ. Ánh mắt gã lạnh nhạt nhìn tòa thành trì quen thuộc này. Mặc dù gã đều có phương án ứng đối với mấy tình huống có thể xuất hiện, nhưng gã không nghĩ tới quân Kim Quốc lại lựa chọn tự nhốt trong thành, mà không phải rút khỏi phủ Yến Sơn. Mặc dù tường thành nặng nề của Yên Kinh có thể khiến bước chân tấn công của quân Tống chậm lại, nhưng quân Kim Quốc căn bản không thủ được thành trì, trái lại, tường thành sẽ vây khốn bước chân chạy trốn của binh sĩ Kim Quốc. Nếu như là gã, tự biết không địch lại, lại không có viện quân tới, gã tình nguyện lựa chọn phá vây. Sớm phá vây về phía Liêu Đông. Dù sao Liêu Đông cũng có mấy vạn quân đội, chỉ cần nội ứng ngoại hợp, chắc chắn có thể cướp lấy Bình Thành. Nhưng đối phương lại lựa chọn tự nhốt thủ Yên Kinh, chỉ có thể chứng minh đầu óc chủ tướng của họ bị cửa kẹp hỏng. Đại tướng quân mau nhìn. Một thân binh chỉ vào đầu tường hô, họ đưa tất cả phụ nữ và trẻ con lên thành. Vương Quý không khỏi khinh miệt cười một tiếng, gã đã ngửi được khí tức khiếp nhược của Kim binh, đưa phụ nữ và trẻ con lên thành làm tấm chắn, không phải nói rõ họ đang khiếp nhược sao? Truyền mệnh lệnh của ta. Máy ném đá xuất chiến. Chương 1044, tuần sát Trung Nguyên. Tiếng trống ầm ầm lại gõ vang, sau lưng đại đội quân Tống xuất hiện 200 bộ máy ném đá. Đây là một loại máy ném đá kiểu mới quân Kinh Triệu dốc tâm huyết nghiên cứu nhiều năm chế tạo ra, hình thể khổng lồ, có 6 bánh xe phụ trọng, nhưng chỉ cần 10 người là có thể ném. Lại có thể ném hòn đá nặng trăm cân ra ngoài 250 bước. Mặc dù loại máy ném đá này có vẻ hơi cồng kềnh, tốc độ lại không nhanh, nhưng trong tác chiến tập trung đông lại có thể phát ra uy lực cực lớn. Nhất là công tượng quân Kinh Triệu cải tiến ngòi lửa thiêu đốt, điều này có ảnh hưởng cực kỳ quan trọng đối với khống chế khoảng cách và thời gian của chấn thiên lôi. Khiến cho ném chấn thiên lôi càng thêm chuẩn xác, hiệu quả sát thương của máy ném đá có thể phát huy ra gấp bội. Quan muốn giỏi phải hiểu cấp dưới. Trong lịch sử chấn thiên lôi không phải Lý Diên Khánh phát minh, nó là lợi khí mà công tượng hỏa khí Triệu Tống cải tiến cách tân dựa trên cơ sở của phích lịch pháo. Đại chiến Tống Kim, tranh đấu Tống Nguyên sau này đều có tác dụng mang tính chất quyết định. Nhất là đối với quân Tống Bắc Phạt, kỹ thuật hỏa khí dẫn trước tuyệt đối trở thành ưu thế lớn nhất của họ, chấn thiên lôi cũng trở thành đại sát khí quân Tống chinh chiến thuận lợi. Đối với thủ thành, quân dụng Kim Quốc vẫn khá lạc hậu, chủ yếu dùng cung tên và gỗ lăng, triển khai vật lộn cận thân với quân Tống. Vũ khí sắc bén nhất của họ là dầu hỏa, mà hỏa khí gần như không hề có. Sau vô số lần thí nghiệm thất bại, Kim Quốc gần như đã bỏ qua nghiên cứu chế tạo chấn thiên lôi. Trong lịch sử, cũng bởi vì Kim Quốc công phá Biện Kinh, thu hoạch được rất nhiều công tượng hỏa khí, khiến cho trình độ hỏa khí của họ hoàn toàn không thua gì Triều Tống. Thậm chí phương diện thực chiến còn vượt qua Triều Tống. Máy ném đá 6 bánh xe chậm rãi tiến lên trong vùng đất trống. Chiến mã kéo túng khiến bụi đất tung bay che khuất bầu trời. 200 chiếc máy ném đá cùng lái tới, khiến binh sĩ Kim Quốc trên đầu thành cả kinh trợn mắt há mồm, 200 chiếc máy ném đá dừng lại khi cách tường thành khoảng 250 bước. Quân Tống hai bên đã nhanh chóng đưa bàn kéo xuống, một quả chấn thiên lôi hình tròn dẹp đỏ sậm đặt trên túi da, vận sức chờ phát động. Một quân Tống kéo một ngòi lửa cháy nhanh dài 2 thước đốt kiếp nổ. Trên kiếp nổ có khắc độ, 300 bước, 250 bước đều có. Nhưng chỗ chiến xa đứng không chính xác như vậy, vì phòng ngừa chấn thiên lôi bắn lên đầu thành quá sớm mà không nổ. Bị quân địch dùng nước dội tắt hoặc chặt đứt ngọn lửa, một công tượng phát minh ra một thiết kế đặc thù, làm một cái lồng sắt trên chấn thiên lôi, khiến kiếp nổ 30 bước cuối cùng cháy trong vỏ sắt. Mỗi quả chấn thiên lôi đều có một bảng hiệu, phía trên khắc tên công tượng chế tạo, lúc phát xạ hái bảng hiệu xuống, nếu như xuất hiện bị xịt hoặc nổ sớm, sẽ truy cứu trách nhiệm công tượng. Loại truy cứu trách nhiệm này không chỉ dùng trên hỏa khí quan trọng, trên tất cả binh khí quân Tống đều khắc tên công tượng, để biểu thị hoặc truy trách nhiệm, điều này đảm bảo công tượng chế tạo mỗi một kiện vũ khí đều cẩn trọng. Nghiêm mật và hoàn thiện mới thực sự là quản lý hữu hiệu và cam đoan chất lượng. Ngòi lửa cháy suy, bốc lên từng đợt khói trắng. Quân Tống phụ trách phát xạ máy ném đá híp mắt lại, ngòi lửa đã cháy đến điểm 250 bước, gã dùng sức kéo tay cầm, trên bàn kéo chứa đầy lực lượng bùng nổ rồi. Lực lượng mạnh mẽ ném chấn thiên lôi đỏ sậm ra ngoài, một loạt tiếng ném cạch cạch cạch, 200 quả chấn thiên lôi bốc khói trắng vạch ra từng đường vòng cung, vọt tới đầu tường. 200 quả chấn thiên lôi hơn một nửa đều trúng đầu tường, chỉ nghe đầu tường vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc, khiến cho tim người ta gần như muốn ngừng đập. Chấn thiên lôi nổ tung liên tiếp, đốn lửa văng ra, khói đen phóng lên tận trời, hội tự thành một đám mây hình nấm cực lớn. Một đoạn lớn tường thành bị nổ bằng, đám đông trên đầu thành đã không thấy bóng dáng, vô số đá vụn và máu thịt văng ra tứ tan, trong không khí tràn ngập khói lửa sặc người và mùi máu tanh khiến người ta buồn nôn. Chỉ thấy tiếng kêu thảm thiết của người sắp chết, tiếng thét chói tai cực kỳ sợ hãi vang lên liên tiếp, giống hệt cảnh tượng thê thảm trong địa ngục. Mười mấy vạn quân Tống cách vài dặm cũng bị uy lực cường đại của chấn thiên lôi làm sợ ngay người. Cho dù loại chấn thiên lôi lớn này uy lực mạnh mẽ, họ đều chuẩn bị tâm lý, nhưng 200 quả cùng nổ tung một chỗ, hiệu quả băng sơn địa liệt mà nó dẫn tới vẫn khiến binh sĩ quân Tống cảm thấy kinh hồn bạc vía. Trên đầu thành đã yên lặng. Trong một loạt vụ nổ uy lực to lớn, mấy ngàn binh sĩ Kim Quốc, tất cả binh sĩ Kim Quốc đều bị chấn nhiếp, trong lòng mỗi người đều sinh ra cảm giác tuyệt vọng, dường như tử thần đã tóm đi trái tim của họ. Lúc này, Vương Quý và Lưu Kỷ đồng thời ra lệnh, công thành. Tiếng trống chấn động bầu trời lại vang lên lần nữa, mấy trăm chiếc sào xa và thang mây đều được phân phối hoàn tất. Bắt đầu ù ù tiếng công thành yên kinh, 10 vạn binh sĩ quân Tống giống như triều cường chảy xiết phun trào tới. Cho dù quân Tống đã có vũ khí sắc bén tiên tiến nhất, nhưng đánh trận chính là người, quân Tống cần dùng máu lửa tôi luyện bản thân, họ cần trưởng thành trong tử vong, cần chiến tranh tẩy lễ để trở thành quân đội cường đại nhất thiên hạ. 2 vạn kim binh hậu bị chạy tới từ dưới thành, miễn cưỡng giữ vững đầu thành, nhưng họ còn bao phủ trong sự sợ hãi chấn thiên lôi nổ tung, sĩ khí cực kỳ thấp. Sĩ khí quân Tống lại dâng cao, từng chiếc thang mây dựng vào đầu tường, binh sĩ quân Tống trèo lên thành. Trên đầu thành tên bắn như mưa, gỗ lăn nền xuống như mưa. Một binh sĩ quân Tống bị nện xương đầu vỡ vụn, kêu thảm ngã xuống thành. Một binh sĩ khác lại anh dũng xông lên, dùng trường mâu chém giết với binh sĩ Kim Quốc đầu tường. Dưới thành, 2 vạn quân Tống dùng cung cứng nỏ mạnh đánh trả, mưa tên cường đại phô thiên cái địa ép binh sĩ Kim Quốc trên đầu thành không cách nào ngẩng đầu lên. Quân Kim Quốc tử thương thảm trọng, không ngừng có binh sĩ trúng tên rơi xuống thành. Lúc này, 50 chiếc sào xa của quân Tống rốt cuộc tới bên tường thành, dưới sào xa có lắp đặt vòng lăng, mấy trăm binh sĩ thúc đẩy nó tiến lên. Tường thành yên kinh cũng không cao, sào xa vừa vặn ngang hàng với tường thành, trong mỗi chiếc sào xa đều có 200 tên lính, dựng tấm sắt được xích sắt kéo, có thể chống cự cung tên Kim Quốc. Một tiếng vang thật lớn, tấm sắt dựng vào đầu tường, nện cho đá vụn bay loạn. 200 binh sĩ quân Tống hò hét một tiếng, vọt ra từ sào xa. Vùng chiến đao trường mâu, xông lên đầu tường, vọt vào trong đám binh sĩ Kim Quốc, chém giết bọn họ. Khi 1 vạn quân Tống trong sào xa giết lên đầu thành, quân Tống trèo thang mây nhận được cơ hội, họ lục tục tuôn lên đầu thành, đấu chí tràn ngập, khí thế lên cao. Tiếng la giết một mảnh. Mà kim binh lại vẫn đắm chìm trong mây đen chấn thiên lôi nổ tung, khó mà tự kiềm chế. Lòng quân của họ bắt đầu tan rã, sĩ khí xuống thấp. Bị quân Tống giết cho liên tục lùi về phía sau. Lúc này thành Yên Kinh lại trở thành lồng giam của kim binh, khiến cho họ khó mà trốn thoát. Vương Quý thấy cửa lớn thành Yên Kinh mở rộng, trong thành có binh sĩ quân Tống vung quân kỳ Hoàng Long, gã lập tức chỉ chiến đao vào cửa thành, hạ lệnh với 2 vạn kỵ binh tinh nhuệ, giết vào thành Yên Kinh, người chống cự giết không luận tội. Móng ngựa cuồn cuộn, thanh thế ép người. Hai vạn kỵ binh giống như một trận thủy triều. Giết vào trong thành Yên Kinh. Trận chiến thành Yên Kinh hạ màn trong một hồi gió tanh mưa máu, kim binh không muốn đầu hàng, hoặc triển khai chiến đấu trên đường phố với quân Tống ở trong thành, hoặc xông ra ngoài thành chạy tứ phía, bị quân Tống giết chóc tàn khốc. Ba vạn đại quân Kim Quốc bị chém hơn hai vạn người, cuối cùng không tới 500 người liều chết chạy trốn, chủ tướng Hoàng Nhan Hy Doãn cũng bị loạn tên của quân Tống giết chết trong lúc phá vây. Phó tướng Quách Dược Sư tuyệt vọng trong lòng, y cũng cùng Đường Mạc Lộ, đành ngửa mặt lên trời thở dài, cầm kiếm tự sát trong phủ. Giết địch 3.000 tự tổn 800, quân Tống cũng có gần 6.000 người tử thương, so với thắng lợi huy hoàng, chút thương vong này không tính là gì, quân Tống đúng thời hạn lấy được thắng lợi chiến dịch phủ Yến Sơn, cướp đoạt toàn diện đất đai phía nam Yến Sơn. Lúc tin tức công chiếm Yên Kinh truyền tới, Lý Diên Khánh đang tuần sát Trần Châu. Trần Châu, Thái Châu, Vĩnh Châu cũng phủ Vĩnh Xương các châu phủ phía nam bộ khai phong chịu đủ chà đạp dưới sự xâm lấn của Kim Binh. Chẳng qua mấy châu phủ này lại tốt hơn Hà Bắc rất nhiều, ít nhất phần lớn thôn trang đều có người ở lại, mặc dù rất nhiều người đã chạy trốn. Nhưng chỉ cần có thể trở về quê nhà, cũng có thể khôi phục lại nguyên khí trong vài năm ngắn ngủi. Lý Diên Khánh đi dọc theo bờ Đông Toán Thủy, đi thị sát cùng hắn chính là tri sự Trần Châu mới nhận chức Lữ Di Hạo. Lữ Di Hạo đang lo lắng bị miễn đi chức vụ tướng quốc sau khi chính biến, bị cưỡng chế ở nhà cảnh tỉnh. Nhưng dù sao y quan hệ thâm hậu, năng lực lại không tệ, quan trọng hơn thái độ kháng kim của y cực kỳ kiên quyết, cho nên lại nhanh chóng nhận chức, được bổ nhiệm làm lang trung hộ bộ, đảm nhiệm tri sự Trần Châu. Được bổ nhiệm cùng lúc còn một tướng quốc khác là Phạm Tông Doãn. Y đảm nhiệm tri sự Hải Châu. Nếu như họ biểu hiện xuất sắc lúc tại nhiệm, như vậy mấy năm sau lại có thể điều vào triều đình đảm nhiệm quan lớn, dù sao tư lịch đã đủ rồi. Nhưng nếu muốn nhập tướng lần nữa, vậy nhất định phải được Lý Diên Khánh đồng ý, quyền bổ nhiệm miễn nhiệm tướng quốc nằm trong tay Lý Diên Khánh. Lữ Di Hạo chỉ vào thôn trang nơi xa nói với Lý Diên Khánh, điện hạ, đó là Vương Cát Trang, đã từng bị kim binh càn quét qua, lúc thảm nhất hơn 100 gia đình chỉ còn lại 3 hộ, hiện giờ bắt đầu có người trở về. Sở dĩ Lý Diên Khánh chú ý thôn trang này là bởi vì nhà một thân binh của hắn ở đây. Hắn biết được cha mẹ thân binh trở lại quê nhà từ Ngạc Châu, cho nên hắn cũng muốn đến tự mình xem thử. Đi. Xem một chút. Lý Diên Khánh dục ngựa xuống bờ ruộng, đi tới thôn trang cách vài dặm. Vừa tới cổng thôn trang liền nghe một hồi chó sủa, mười mấy con chó vọt ra, sủa về phía họ. Mấy tên lính xông lên, đuổi đám chó đi, lúc này Lý Diên Khánh mới đi vào thôn trang. Quả thực có không ít người chuyển về rồi, Lý Diên Khánh đếm. Ít nhất có 15 hộ gia đình có động tĩnh. Lúc này, Bảo Chính trong thôn vội vàng chạy tới, quỳ xuống hành lễ, tiểu nhân Vương Ngọc, là Bảo Chính của thôn. Bái kiến nhiếp chính Vương Điện Hạ. Xin đứng lên. Không cần quá giữ lễ tiết. Lúc này, Lý Diên Khánh trông thấy một ông lão đang chuyển vật phẩm từ trên xe xuống, liền đi vào trong viện. Lão giả thấy rất nhiều người tiến vào, không khỏi khẽ giật mình, các ngươi là... Bảo Chính vội vàng chạy tới, nói nhỏ hai câu bên tai lão giả. Lão giả sợ hãi sắc mặt đại biến, vội vàng quỳ xuống dập đầu, tiểu lão không biết là nhiếp chính vương tới, có tội. Lý Diên Khánh hơi nâng một chút, lão trượng mau mau đứng lên, nếu như không quấy rầy, chúng ta nói chuyện một chút. Không quấy rầy. Không quấy rầy. Mời vào nhà ngồi. Cứ ở trong sân đi. Dưới đại thụ khá trăm mát. Lão giả vội vàng cầm mấy chiếc ghế tới, lại gọi bạn già nấu nước pha trà. Lý Diên Khánh cười hỏi, xin hỏi lão trượng họ gì? Không dám họ Hầu, người của thôn, đã sống ở đây một đời. Lão trượng là vì tình cảm không nỡ cố thổ, mới chuyển về sao? Lão giả thở dài, cũng đúng, cũng không phải hoàn toàn. Lão trượng không ngại nói một chút. Lý Diên Khánh quả thực hơi hứng thú. Chương 1045, Cao Ly cầu viện lão giả cười nói, không nỡ xa quê đương nhiên là nguyên nhân quan trọng nhất, cố thổ khó rời mà. Chẳng qua còn một số nguyên nhân cũng không dám né tránh, triều đình miễn cho chúng ta 5 năm thuế phú, phương Nam lại không miễn, đương nhiên trở về nhà vẫn có lợi hơn, trong nhà ta tốt xấu còn 50 mẫu đất mà. Lữ Di Hạo bên cạnh hỏi, lão trượng kiếm sống tại Ngạc Châu bằng cách nào? Đương nhiên là trồng lương rồi. ta cũng chỉ biết làm chuyện này. Vậy vì sao lão trượng không chờ lúc trồng lúa mì vụ đông thì tới, cây lúa thu thủy phương Nam hẳn là còn chưa thu hoạch. Lão giả cười ha ha, cho nên gia đình con trai ta còn đang ở Ngạc Châu. Chờ sau khi thu hoạch sẽ trở lại. Ta trở về là muốn bón đất, đất bỏ hoang mấy năm, không thể trồng hạt giống ngay. Ta chuẩn bị trồng một loại đậu gốc trạ, sau khi thu hoạch mùa thi nếu độ phì nhiêu khôi phục tốt, sẽ trực tiếp trồng lúa mì vụ đông, nếu còn chưa được, chỉ có thể tiếp tục trồng đậu, mùa hè sang năm trồng lúa nước. Lý Diên Khánh gật đầu, không hổ là lão nông, suy tính cực kỳ hiện thực. Hắn trầm ngâm một chút hỏi, lão trượng cảm thấy triều đình còn cần cải tiến mặt nào trong phương diện di dân. Lão giả hơi khó khăn, hồi lâu nói, nếu như ta nói, điện hạ đừng nóng giận. Lý Diên Khánh nở nụ cười, ta sẽ không tức giận, lão trượng cứ nói lời thật. Lúc này lão giả mới nói, ta cảm thấy triều đình cổ vũ dân chúng về nhà, nhưng suy tính chi tiết chưa được chu đáo. Ví dụ như, có thể nhắc ra hai ví dụ không? Ví dụ như ý kiến lớn nhất của mọi người ở hai chuyện, chúng ta trở về thế nào? Lúc trốn đi, mọi người gần như tay không chạy tới phương Nam, nhưng hai năm này nhà nào cũng đều mua gia cụ, một số vật phẩm sinh hoạt, nếu vứt đi thì quá đáng tiếc, nếu thuê xe thuyền lại quá đắt, mọi người không đủ sức. Triều đình có thể định kỳ phái thuyền vận chuyển giúp bách tính nguyện ý về quê hay không? Tin tưởng rất nhiều người đều bởi vì khó khăn này mà không cách nào về nhà. Lý Diên Khánh hớn hở nói rất hay, là triều đình cân nhắc không chu toàn, ta trở về sẽ giải quyết, lão trượng lại nói ví dụ thứ hai đi. Chuyện thứ hai kỳ thực cũng rất hiện thực, sau khi chúng ta về quê đều phải đối mặt với ủ phân cày lại, ít nhất một quý không cách nào trồng hoa màu, vậy trong khoảng thời gian này mọi người sống thế nào? Không có lương thực cũng không có tiền, gần một năm này thời kỳ giáp hạt, tất cả mọi người không nhìn qua được, đây cũng là một lo lắng của mọi người. Triều đình không thể chỉ miễn thuế mặc kệ. Hẳn phải trợ giúp mọi người vượt qua khoảng thời gian khó khăn này. Lý Diên Khánh cũng đồng ý, nói rất đúng, những chi tiết này đúng là quan viên ngồi trong quan phòng không nghĩ tới, hẳn là tới tầng dưới chót nhiều một chút, mới có thể biết khó khăn của họ ở đâu. Lúc này, Lữ Di Hạo trầm ngâm một chút nói, liên quan tới việc giúp mọi người vượt qua kỳ giáp hạt, vi thần lại có một ý tưởng. Ngươi nói xem. Vi thần cảm thấy có thể dùng biện pháp lấy công thay thế cứu tế để giải quyết. Ví dụ như khởi công xây dựng thủy lợi, khơi thông đường sông vận chuyển lương thực, tu bổ quan đạo vân vân. Họ thông qua làm việc cho quan phủ thu hoạch được thù lao, từ đó vượt qua khoảng thời gian trống một năm này. Quan phủ còn có thể cung cấp hạt giống trâu cày trợ giúp họ giải quyết vấn đề trồng trọt. Đây là thứ nhất, tiếp theo là thành lập tổ hỗ trợ, ví dụ như 10 hộ một tổ, mọi người cùng nhau giúp đỡ xây nhà. Cùng cày đất, nhiều người lực lớn, rất nhiều khó khăn một hộ gia đình khó mà giải quyết, sẽ có thể giải quyết dễ dàng. Lão giả vỗ đùi, biện pháp thành lập tổ hỗ trợ này tốt, người một nhà xây dựng phòng ở, một tháng cũng không hoàn thành được. 10 hộ gia đình cùng ra tay. 2-3 ngày liền sửa xong. Biện pháp lấy công thay thế cứu tế ta cũng ủng hộ, dù sao cũng nhàn rồi, không bằng đi tu sửa thủy lợi quan đạo kiếm tiền, cuối cùng thủy lợi quan đạo sửa xong rồi. Được lợi vẫn là bản thân mình. Lý Diên Khánh gật đầu, nói với Lữ Di Hạo, ngươi có thể dùng Trần Châu làm ví dụ viết một bản báo cáo kỹ càng giao cho Tri Chính Đường, sau khi Tri Chính Đường thảo luận sẽ có thể thông qua thi hành. Hôm nay Vi Thần trở về sẽ viết. Lý Diên Khánh đứng dậy rời đi. Lữ Di Hạo lại thị sát huyện Hạng Thành với Lý Diên Khánh, lúc này Lý Diên Khánh mới vọng về Thái Châu thị sát. Lúc này, tin tức quân Tống đánh hạ phủ Yến Sơn truyền đến Lâm An. Khiến Lâm An lại biến thành biển lớn sôi trào. Sứ giả Kim Quốc Tiêu Trọng Cung cũng tới Lâm An vào lúc này, yêu cầu đàm phán với quân Tống, đạt thành hiệp nghị đình chiến. Lý Diên Khánh cũng sớm kết thúc thị sát quay về Lâm An, hắn lệnh Cao Thâm đại biểu Triều Tống tiến hành đàm phán ngưng chiến với Tiêu Trọng Cung. Trong quan phòng giám quốc phủ, Lý Diên Khánh đang nghe Cao Thâm báo cáo đàm phán. Đàm phán lần đầu đã kết thúc, hai bên đều chưa lấy ra át chủ bài. Chẳng qua đã lộ ra một chút mánh khóe. Kim Quốc yêu cầu rõ ràng ngưng chiến một năm. Vi thần cảm thấy Kim Quốc cần dùng thời gian một năm chuẩn bị xâm lấn Đại Tống phía Nam lần nữa. Nếu như họ thực sự có thành ý ngưng chiến lâu dài, nên ký kết minh ước, mà không phải hiệp nghị đình chiến mang tính lâm thời. Lý Diên Khánh cười cười, hắn cũng không cho rằng Kim Quốc còn muốn xâm lấn Đại Tống. Căn cứ tình báo mới nhất, ngay cả tiền trợ cấp Kim Quốc cũng không thanh toán được, tài chính cực kỳ khó khăn, nó dùng cái gì để ủng hộ chiến tranh? Họ đưa ra hiệp nghị đình chiến là bởi vì họ biết, lúc này quân Tống sẽ không thỏa mãn ngưng chiến so với nỗ lực cái giá lớn ký tên minh ước. Còn không bằng lấy cái giá thấp nhất là ngưng chiến. Lý Diên Khánh trầm tư một chút nói, ngừng chiến một năm vốn cũng là ý của chúng ta, vấn đề này không lớn, quan trọng là điều kiện hai bên ngưng chiến. Hiện giờ Kim Quốc cầu chúng ta ngưng chiến, vậy họ phải đưa ra thành ý, điện hạ cần thành ý gì? Ta yêu cầu họ thả tất cả dân Tống cướp giật được, nếu như họ không chịu, vậy hiệp nghị đình chiến này không ký cũng được. Chỉ sợ họ sẽ dùng mấy ngàn người gạt chúng ta. Không sao, điều này lưu lại điểm yếu để chúng ta xé bỏ hiệp nghị đình chiến bất cứ lúc nào. Cao Thâm liên tục gật đầu, vi thần hiểu được. Ngày mai vi thần sẽ tiếp tục đàm phán với họ. Mặt khác, hôm nay còn xảy ra một chuyện kỳ quái. Chuyện gì? Cao Thâm lấy tờ giấy ra đưa cho Lý Diên Khánh, đây là một tên thủ hạ của Tiêu Trọng Cung lặng lẽ kín đáo đưa cho ta, hẹn ta giờ dậu đêm nay gặp mặt ở phòng mẫu đơn thì lâu. Lý Diên Khánh cười nói ra ta cũng hơi hứng thú, không bằng chúng ta cùng đi nghe một chút, đối phương có tin tức riêng gì. Giờ dậu cũng chính là khoảng 6 giờ tối, Lý Diên Khánh mặc một chiếc tử sam thông thường, cùng Cao Thâm ngồi xe ngựa đi tới thì lâu, họ theo con đường khách quý phía sau trực tiếp đi tới phòng mẫu đơn tầng 3. Lý Diên Khánh đi theo Cao Thâm vào phòng, chỉ thấy một nam tử ba mươi mấy tuổi ngồi trong phòng, nhìn bề ngoài gã không giống người nữ chân hoặc người khiết đan, trái lại hơi giống người Hán. Người này thấy Cao Thâm tiến đến, liền vội vàng tiến lên không người hành lễ, ti chức tham kiến Cao tướng công. Ngươi là? Cao Thâm biết được gã là tùy tùng đàm phán của Kim Quốc, nhưng lại không biết tên của gã. Nam tử liền vội nói, hạ quan là tùy sứ đàm phán Vương Sâm, người Cao Ly. Cao Thâm và Lý Diên Khánh nhanh chóng trao đổi ánh mắt, hóa ra đây là người Cao Ly, khó trách nhìn không giống người nữ chân. Lý Diên Khánh dường như nghĩ tới cái gì, hắn không lộ ra vẻ gì nháy mắt với Cao Thâm. Cao Thâm liền hiểu ý cười nói, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện. Cao Ly Vương Sâm lại liếc nhìn Lý Diên Khánh. Cao Thâm cười nói, vị này là phụ tá tâm phúc của ta, không sao cả. Được. Mời hai vị ngồi. Vương Sâm mời Cao Thâm và Lý Diên Khánh ngồi xuống. Cao Thâm khẽ cười nói, Vương sứ quân tiếng Hán không tệ lắm. Thượng tầng Cao Ly gần như đều sử dụng tiếng Hán, vương tộc chúng ta từ nhỏ đã phải học tập. Hóa ra các hạ là vương tộc Cao Ly, thất kính rồi. Cao Thâm chắp tay một cái. Lý Diên Khánh đương nhiên biết hiện giờ Cao Lý là Cao Ly Vương thị do Vương Kiến sáng lập. Chẳng qua thế cục trong nước Cao Ly hỗn loạn, quyền lực tranh đấu kịch liệt, chỉ sợ Vương Sâm này có mưu đồ khác. Nghĩ tới đây, Lý Diên Khánh không khỏi nhướng mày nói, Cao Ly luôn là phiên thần của Đại Tống, vì sao trợ trụ làm việc xấu, trợ giúp người nữ chân xâm lấn Đại Tống? Khuôn mặt Vương Sâm lộ vẻ xấu hổ, thở dài nói, nếu là Vương thị cầm quyền, Cao Ly tuyệt đối không xuất một binh một tốt. Hiện giờ Vương thị đã thành con rối, Lý thị Khánh Nguyên nắm giữ đại quyền quân chính của Cao Ly mấy chục năm, hiện giờ quốc công Triều Tiên Lý Tư Khiêm quyền thế ngập trời, một tay che trời ở Cao Ly. Phái binh giúp đỡ Kim Quốc chính là quyết định của hắn. Lý Diên Khánh cười lạnh không nói, Vương Sâm này nói ể nghe, Cao Ly đã sớm lưỡng lự, sau khi A Cốt đã thành lập Kim Quốc, Cao Ly lập tức kết thành nước huynh đệ với Kim Quốc, còn thừa dịp Liêu Quốc ốc không mang nổi mình ốc, khuếch trương cương vực đến sông Áp Lục. Chẳng lẽ đây cũng là trách nhiệm của Lý Thị Khánh Nguyên? Hiện giờ nói một câu nhẹ nhàng, trách nhiệm ở Lý Thị Khánh Nguyên, liền trốn tránh trách nhiệm Cao Ly xuất binh Triều Tống, trên đời này làm gì có chuyện ngon lành như thế? Lý Diên Khánh không nói gì, tiếp tục nghe mục đích của Vương Sâm ngày hôm nay. Vương Sâm thở dài lại nói, năm trước Thiên Tử chuẩn bị phát động chính biến, diệt trừ Lý Tư Khiêm cùng với thân gia Thác Tuấn Kinh, kết quả thất bại thảm trọng, Hoàng Cung bị thiêu hủy, Thiên Tử bị giam lỏng. Vương Triều Cao Ly đã tràn ngập nguy hiểm. Nghe nói quân Tống tấn công Hà Bắc từ đường biển, Thiên Tử chúng ta khẩn cầu quân Tống xuất binh Cao Ly, diệt từ ngọn nguồn tội ác, xây dựng lại quan hệ phiên thần tốt đẹp giữa Đại Tống và Cao Ly. Trong mắt Lý Diên Khánh lóe lên sự vui mừng, hắn kiềm chế tâm tình chập chờn, nhấp một ngụm trà nói, sứ quân nói là được Thiên Tử Cao Ly nhờ vả. Có căn cứ gì? Vương Sâm lấy một bản mật chiếu từ trong lòng ra, đặt lên bàn đẩy tới. Đây là chiếu thư của Thiên Tử, ta kẹp trong nội y mang ra, mời hai vị xem qua. cao thâm mở chiếu thư ra, quả nhiên là một bản chiếu thư tự viết, khẩn cầu Đại Tống xuất binh, diệt trừ quyền hoạn Lý Thị Khánh Nguyên, trợ giúp Vương Thị Cao Ly phục quốc. Phía dưới còn có bảo tỷ của Cao Ly, ngoài ra còn có Cao Ly Vương ký tên, hai chữ Vương Giai rồng bay phượng múa, đây chính là tên của Cao Ly Vương. Cao Thâm hỏi Lý Diên Khánh, tiên sinh cảm thấy thế nào? Mặt ngoài là trưng cầu ý kiến của phụ ta, trên thực tế đang hỏi thăm thái độ của Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh hơi gật đầu nói, ta cảm thấy có thể thực hiện. Cao Thâm thu hồi chiếu thư cười nói, chuyện này cần tri chính đường bàn bạc, nhưng ta đoán chừng khả năng thông qua rất lớn, có tin tức ta sẽ lập tức thông báo Vương Sứ Quân. Vương Sâm vui mừng, liên tục biểu thị cảm tạ. Trên thực tế, Lý Diên Khánh nói ra mấy chữ ta cảm thấy có thể thực hiện, đã là giải quyết dứt khoát rồi.